Chương 18. Trong ấn tượng của Đàm Tĩnh thời nhỏ, bố chỉ là một khái niệm quá đỗi mơ hồ. Hồi học mẫu giáo, có một hôm không có ai đến đón, cô giáo phải ở lại cùng cô rất lâu mới thấy cô hàng xóm, mẹ của Tôn Đình Đình vội vội vàng vàng đến đón. Đàm Tĩnh thấy mẹ của Đình Đình nói nhỏ gì đó với cô giáo. Cô giáo bèn giao cô cho mẹ Đình Đình. Lúc đó trời đã tối, trong lớp học mở đèn, cô giáo vuốt tóc cô dịu dàng dỗ. Con ngoan nhé, về cùng dì Tễ, mẹ con bận không đến đón con được. Hôm đó mẹ Đình Đình đèo cô trên xe đạp về nhà. Đàm Tĩnh vẫn nhớ, gió rất mạnh, mẹ Đình Đình lấy khăn của mình quàng cho cô. Vừa gắng sức đạp xe, vừa hỏi, tối nay ăn chay nấu trứng được không? Đình Đình lớn hơn cô 2 tuổi, đã học lên tiểu học, đang nhoài người ra bàn làm bài tập. Mẹ Đình Đình vừa vào nhà, liền đưa cho Đàm Tĩnh một quyển truyện tranh đọc giết thời gian, rồi vội vã xuống bếp ăn cơm. Đàm Tĩnh thích xem truyện tranh nên ngồi rất ngoan. Lúc ăn cơm, mẹ Đình Đình múc hết chai nấu trứng cho Đàm Tĩnh, không chia cho Đình Đình. Ăn cơm xong, mẹ Đình Đình còn tắm cho Đình Đình. Hôm đó, cô ở nhà Đình Đình. Sáng hôm sau, mẹ mới đến đón cô. Cô thấy hai mắt mẹ sưng đỏ, tóc tai rối bời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất lâu lâu về sau, cô mới biết bố mình đã qua đời, không phải đi mà là chết rồi. Từ đó, ánh mắt thầy cô nhìn cô đều mang chút thương hại. Tuy bạn học không bắt nạt cô nữa, nhưng cũng không xảy ra những tình tiết cũ dích như trên phim ảnh. Cô và các bạn cũng chẳng có khác biệt gì nhiều. Thời đó, điều kiện gia đình của mọi người tương tự nhau. Tuy gia đình cô khó khăn hơn những gia đình có cả hai bố mẹ công chức, nhưng hàng xóm xung quanh đều nhiệt tình giúp đỡ. Cuộc sống cũng không đến nỗi chật vật cho lắm. Mẹ cô là giáo viên âm nhạc, có thể làm thêm bên ngoài. Bà đến dạy nhạc ở nhà Nhất Vũ Thịnh cũng là để kiếm thêm. Ban đầu khi mới gặp anh, cô chưa bao giờ mơ tưởng tới tương lai. Cô luôn nghĩ mình nên giống các bạn khác trong lớp, học tập chăm chỉ, thi đỗ đại học, rồi sống một cuộc sống bình thường. Hồi đó thích và yêu là chuyện rất trong sáng. Mãi đến khi bị mẹ phản đối, cô mới cảm thấy mình đã vấp phải khó khăn đầu tiên trong đời. Lý do mẹ cô phản đối rất đơn giản, tuổi còn nhỏ. Đàm Tĩnh nghĩ mẹ nói cũng có lý. Ban đầu mẹ khuyến khích cô và Nhất Vũ Thịnh trao đổi qua thư, vì những gì họ nói đều là chuyện học hành. Có lẽ bà cảm thấy Nhất Vũ Thịnh chỉ là một người anh trai của cô, một tấm gương đáng để cô học tập. Đến khi cô học năm nhất đại học, lấy hết dũng khí nói với mẹ rằng mình và Nhất Vũ Thịnh không phải quan hệ bạn học thông thường, mẹ cô bèn phản đối kịch liệt. Con còn quá nhỏ, chưa hiểu yêu đương là gì đâu. Hơn nữa, nhà họ Nhiếp khác với nhà chúng ta. Người có tiền như họ quá phức tạp. Đàm Tĩnh không buồn vì chuyện này quá lâu. Mẹ không cho cô qua lại với Nhất Vũ Thịnh thì cô lén viết thư gọi điện là được. Trong suy nghĩ đơn giản của cô, mẹ chỉ hơi lo lắng thái quá mà thôi. Có điều quả thực cô và Nhất Vũ Thịnh còn quá trẻ. Vậy thì đợi, đợi đến khi tốt nghiệp chắc cũng đủ tuổi để người lớn công nhận tình yêu của họ. Ông Nhất Đồng Viễn quá bận rộn, căn bản không biết con trai đang yêu. Một lần ông ra nước ngoài, Nhất Vũ Thịnh nhân cơ hội đó liền bảo Đàm Tĩnh đến nhà chơi, nhưng cô không chịu. Tại sao lại không đến? Trong điện thoại, Nhất Vũ Thịnh rất không hài lòng. Khi yêu, người ta chỉ mong lúc nào cũng được nhìn thấy người mình yêu. Mẹ em sẽ không vui. Không phải mẹ em rất thích anh sao? Mẹ thích dạy đàn cho anh vì mẹ thấy anh học giỏi, chứ mẹ anh không thích chúng ta yêu nhau. Đàm Tĩnh nói nhỏ. Nói gì thì nói, em đến nhà anh cũng không hay cho lắm đâu. Anh không giận, dù sao thì cũng có nhiều nơi hai người có thể đến. Đi dạo bên bờ sông, thả diều, nhìn người ta chèo thuyền ra giữa sông, dùng lưới điện đánh trộm cá. Gặp gánh hàng xong bán gương sen, anh liền mua cho Đàm Tĩnh ăn. Thường thường người ta sẽ tặng thêm một chiếc lá sen. Họ ngồi dưới bóng cây đa, nhìn đàn cò trắng lò dò dưới sông bắt cá, vừa bóc hạt sen ăn vừa trò chuyện. Đàm Tĩnh sẽ bóc sen đi vào cái lá, nhưng Phụ Thịnh thỉnh thoảng lại đút tay vào vỏ sen, rồi lấy bút vẽ một cặp mắt cong cong cùng cái miệng cười cười lên đó, làm thành con rối. Chỉ có mấy ngón tay mà diễn rất nhiều vai, chọc cho cô vui. Giáng chiều xuyên qua tảng cây, những cánh chuồn chuồn bay lượn trong làn gió muộn, thời gian trôi qua thật yên bình. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Đàm Tĩnh mơ hồ nghĩ, sau đó có lẽ là không lâu sau. Lúc ấy hai người đều không ngờ bóng đen số phận đã lặng lẽ đến gần từ lâu. Mãi đến khi mẹ qua đời, Đàm Tĩnh cũng không nghĩ sự việc sẽ có gì thay đổi. Đối với chứng suy tim của bà Tạ Chi Vân, mọi phương pháp trị liệu có thể trì hoãn, kéo dài thời gian chứ chẳng thể chữa khỏi. Ra ra vào vào bệnh viện mấy lần, lần cuối cùng bà phát hiện là trên lớp học. Đang đứng lớp, bà bỗng nhiên ngất xỉu. Đám học sinh hốt hoảng tìm chủ nhiệm đưa bà vào bệnh viện. Nhưng bà không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi ấy Đàm Tĩnh đang học đại học ở nơi khác, nhận được điện thoại, cô đi suốt đêm về, quên cả khóc, chỉ cuống cuồng chạy vậy lo viện phí. Hồi đó trường học chưa thay đổi chế độ, thời điểm mà kinh phí giáo dục khó khăn nhất, thầy cô giáo còn không nhận được lương đúng hạn. Huống hồ mẹ cô không phải giáo viên dạy chính thì càng không được coi trọng. Đàm Tĩnh phải hết tất cả mọi người mới nộp được khoản đặt cọc đầu tiên. Sau đó như Vũ Thịnh biết tin, lập tức chuyển cho cô 2 vạn tệ, nhưng vẫn không thể cứu được mẹ cô. Cầm cự hơn 10 ngày ở bệnh viện, cuối cùng bà vẫn ra đi. Nhà trường cử 2 giáo viên đến giúp Đàm Tĩnh lo hậu sự. Vì bà Tạ Chi Vân phát bệnh khi đang trên lớp nên được coi là chết trong khi làm việc. Sở giáo dục lại bày ra vô số thủ tục phức tạp, khó khăn lắm mới bồi thường được một món tiền đủ để Đàm Tĩnh trả nợ. Mất đi người thân duy nhất là một đòn quá lớn đối với cô, khiến khả năng miễn dịch của cô suy giảm, bị rời leo kèm sốt cao không dứt, không sao chịu nổi. Như Phụ Thịnh phải trốn học về đưa cô vào viện. Sau khi xuất viện nửa tháng, cô mới lấy hết dũng khí về nhà thu dọn di vật của mẹ. Tài sản mẹ để lại không nhiều, bao năm nay hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Đàm Tĩnh cũng biết một mình mẹ lo cho cô ăn học không dễ dàng gì, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Cô cầm quyển sổ tiết kiệm và giấy chứng từ đi khắp các ngân hàng rút tiền ra. Mỗi lần rút một khoản là mỗi lần rơi nước mắt. Số tiền còn lại không đủ cho cô tiếp tục học đại học. Như Vũ Thịnh nói, sau này anh nuôi em. Nghe anh khẳng định đầy tự tin như vậy, cô chợt thấy ngọt ngào trong dạ, liền hỏi, anh vẫn là sinh viên, lấy gì nuôi em? Em coi thường anh quá đấy. Bị cô nói vậy, nghỉ hè anh liền đi quảng cáo nước uống. Hồi đó cạnh tranh trên thị trường nước giải khát chưa thật ác liệt, phương pháp quảng cáo sản phẩm phổ biến chưa phổ biến. Anh dựng một điểm trưng bày bán hàng, thuê vài bạn học, bận rộn cả mùa hè, trừ tiền nguyên liệu, lương nhân viên, tiền vốn và nhiều khoản khác, cũng kiếm được gần 1 vạn tệ. Anh mua cho cô một chiếc ghim cài áo, còn lại đều gửi hết vào tài khoản cho cô làm sinh hoạt phí học kỳ sau. Tại sao anh lại tặng em ghim cài áo? Vì anh muốn thứ gần trái tim em nhất là của anh tặng. Những lời đường mật giữa hai kẻ yêu nhau có ngọt đến đâu cũng không chê ngấy đâu nhỉ. Chính vì lần làm thêm trong hè ấy mà ông Nhất Đồng Viễn phát hiện ra con trai mình đang yêu. Giám đốc marketing cảm thấy các quảng cáo trên phố kia rất có hiệu quả, bèn coi đó là ví dụ điển hình báo cáo lên trên. Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh cuối cùng nhận ra người trong ảnh là con trai bà mối của ông chủ. Lúc này ông Nhất Đồng Viễn mới biết con trai mình đội nắng bán nước giải khát cả mùa hè, thành tích không tồi. Trong khi Nhất Phụ Thịnh học đại học, ngoài 5.000 tiền tiêu vặt mỗi tháng, những chi phí khác như mua máy tính, sắm quần áo, anh đều có thể dùng thẻ tín dụng của bố. Vậy nên ông mới ngạc nhiên, không hiểu sao con trai lại phải đứng dưới nắng gắt 2 tháng trời để bán hàng. Nó thiếu tiền sao? Đương nhiên nó không thiếu. Vậy tại sao nó làm như vậy? Đứa con trai này từ nhỏ đã được nuông chiều. Buổi sáng muốn gọi nó dậy đi học, cô giúp việc cũng phải tốn không ít công sức. Chuyện gì đã khiến nó cam lòng chịu khổ như vậy? Nhất định có lý do. Nguyên nhân này rất quan trọng, nhất định phải điều tra cho rõ. Sau khi biết về Đàm Tĩnh, ông Nhất Đồng Viễn cũng không gặp cô, chỉ sai người đưa cho cô một tờ chi phiếu 10 vạn tệ. Người đó khách khí nói, cô Đàm là người thông minh, cầm tiền của người khác thì nên trừ bỏ tai họa cho người ta. Tuy hướng nội nhưng Đàm Tĩnh cũng có tự trọng, cộng thêm tuổi trẻ quật cường, bèn hỏi ngược lại, vậy ra trong mắt ông Nhiếp, tôi và Nhiếp Vũ Thịnh qua lại là một tai họa sao? Người kia giữ người về nói lại với ông Nhiếp Đồng Viễn. Ông cười ha ha nhận xét, ngựa non háo đá, miệng lưỡi sắc sảo lắm, không cần so đo. Ông Nhiếp Đồng Viễn quả thật không coi Đàm Tĩnh ra gì. Một cô bé mới vào đại học, trừ vẻ ngoài xinh xắn dễ coi ra thì có gì đáng sợ đâu. Những chuyện kiểu này càng đàn áp càng phản kháng. Ông biết rõ tính cách của Nhiếp Vũ Thịnh nên không định chia rẽ uyên ương để tránh con trai với cô gái đó thành đôi uyên ương thật. Với ông, tình yêu ở lứa tuổi này đều si mê mù quáng nhất thời. Nhiếp Vũ Thịnh đang mê mệt cô gái này, ông có làm gì cũng sẽ gặp phải sự chống đối, chỉ bằng dùng tĩnh chế động. Lần đầu tiên ông Nhiếp Vũ Thịnh thấy Đàm Tĩnh có sức uy hiếp là lần Nhiếp Vũ Thịnh kiên quyết muốn đổi ngành học. Hồi đó khi Nhiếp Vũ Thịnh chọn nguyện vọng một là công nghệ sinh học, ông đã rất thất vọng. Nhưng ngành đó ít nhiều cũng dính dáng tới sản nghiệp công ty nên ông cố không nói gì. Không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh lại xin đổi sang y học lâm sàng. Vì đổi trường cần đến chữ ký của hiệu trường, cuối cùng kinh động đến cả ông Nhiếp Đồng Viễn, khiến ông không thể nhịn được nữa. Ông bay tới chỗ anh đang học, thuyết phục suốt một đêm, nhưng anh vẫn cứng đầu như vậy. Hễ không muốn nói chuyện với bố là không hé răng nửa lời. Có điều, thông qua đủ các nguồn tin thu được, cuối cùng ông cũng hiểu sao con trai lại khăng khăng muốn học y. Ban đầu, ông phản đối Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh đến với nhau có một lý do là mẹ Đàm Tĩnh bị bệnh tim, không biết có di truyền hay không, rất rủi ro đối với đời sau. Hồi đó, khi ông vin vào lý do này, anh chẳng nói năng gì, nhưng lại vì thế mà học y. Cuối cùng, ông cũng cảm thấy không thể coi thường địa vị của cô gái họ Đàm kia trong trái tim con trai mình nữa. Ông khuyên giải con hết lời. Nó không hợp với con đâu, hoàn cảnh của con và nó không giống nhau. Hiện giờ tuy chưa có vấn đề gì, nhưng sau này sẽ có vô số vấn đề. Con học y thì đảm bảo gì chứ? Bác sĩ có thể cứu người, nhưng bác sĩ không phải vạn năng. Con thông minh như vậy, sao lại không hiểu điều đó? Nhiếp Vũ Thịnh không hề dao động. Bố đã giàu như vậy, còn cần con lấy một đại tiểu thư giàu nữa để gia tăng tài sản cho bố sao? Hồi đó công ty của ông Nhiếp Đồng Viễn mới gia nhập thị trường Hồng Kông, vô cùng thuận buồm xuôi gió, đâu thể dung thứ cho đứa con trai phản nghịch như vậy. Nhưng ông yên lặng, ra tay từ phía con trai chắc hiệu quả không cao, vậy thì bắt đầu từ chỗ Đàm Tĩnh. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông Nhiếp Đồng Viễn gặp cô. Ông đặc biệt đặt chỗ trong quán cà phê của một khách sạn 5 sao. Trong quán vắng tanh, luồng khí từ điều hòa phả ra lạnh buốt. Ông cũng không nhiều lời, vừa thấy cô liền nói luôn. Cô không thể đến với Vũ Thịnh, cô và nó sẽ không hạnh phúc đâu. Nếu mẹ cô còn sống, chắc chắn cũng kiên quyết phản đối. Hồi đó Đàm Tĩnh rất ngây thơ, còn ngốc nghếch hỏi lại. Việc này liên quan gì đến mẹ cháu? Ông Nhiếp Đồng Viễn không nói gì, chỉ khẽ đẩy một tấm ảnh tới trước mặt cô. Cô thấy trong ảnh có mẹ mình và ông Nhiếp Đồng Viễn. Bối cảnh là một đỉnh núi ở Hồng Kông. Ánh đèn những tòa nhà cao tầng phía xa lấp lánh, đẹp tựa như một giấc mơ. Cô chưa đến Hồng Kông bao giờ, nhưng cũng đã xem nhiều phim truyền hình TVB. Nơi lãng mạn thế này, cô thoạt nhìn liền nhận ra ngay. Cô không biết mẹ đến Hồng Kông từ bao giờ. Có thời gian, quả thực mẹ đã đi tập huấn nước ngoài. Hồi đó, cô vẫn ở trong ký túc xá trường. Mẹ đi đâu, cô không hề biết. Tư duy đơn giản của cô nhất thời không tiếp nhận được sự việc phức tạp này. Nghĩ một lúc cô mới hiểu tại sao mẹ lại chụp ảnh cùng ông Nhiếp Đồng Viễn ở Hồng Kông. Ông Nhiếp Đồng Viễn từ tốn nói. Mẹ cô rất thích Hồng Kông. Bà ấy nói điều đẹp đẽ nhất bà ấy tưởng tượng được chính là có một ngôi nhà trên bán sơn ở Hồng Kông. Ngày ngày có thể ngắm nhìn mặt biển xanh biếc. Tối đến, những ánh đèn lấp lánh giống như muôn ngàn vì sao rơi trên trời xuống vậy. Dù cô nghĩ thế nào, tôi cũng định cho cô căn nhà đó. Chỉ cần cô đồng ý không qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Hai đứa không hợp nhau, đến với nhau sẽ có rất nhiều vấn đề. Đàm Tĩnh chỉ nói, cháu cần suy nghĩ. Mẹ cô là người phụ nữ tốt. Khi ở bên nhau, bà ấy không hề tiêu tiền của tôi. Không như những người khác đến với tôi vì tiền. Bà ấy thường xuyên nhắc đến cô. Mong cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Có lẽ cô không biết tính cách của Vũ Thịnh. Nhiều năm trước, tôi đã nghĩ tới việc tái hôn. Nhưng nó thả chết cũng không chịu. Còn nhảy từ trên ban công xuống. May mà rơi xuống thảm cỏ, chỉ bị gãy tay. Dọa cho tôi sợ chết khiếp. Nó không cho tôi kết hôn. Thế nên tôi không kết hôn nữa. Từ nhỏ, nó đã mất mẹ. Rất nhạy cảm. Nó không muốn bất cứ người ngoài nào làm phiền hai cha con tôi. Tôi và mẹ cô qua lại với nhau cũng phải giấu nó. Nó không biết, tôi cũng không định cho nó biết. Nếu cô muốn nó biết, tự cô chọn đi. Đàm Tĩnh lòng dạ rối bời, một mình bắt xe buýt về trường. Trong cặp cô còn có một chiếc túi giấy, là giấy tờ nhà ông Nhiếp Đồng Viễn đưa cho cô. Ông nói, đây là cho mẹ cô, không phải cho cô. Nhớ lại tình cảnh mẹ trong bệnh viện những ngày cuối cùng, Đàm Tĩnh không kìm được nước mắt. Bố cô đã mất mười mấy năm, cô cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng về ông. Trong nhà chỉ có tấm ảnh gia đình chụp hồi cô tròn một tuổi trèo trên tường. Bố trong bức ảnh là chàng thanh niên có gương mặt điển trai sáng sủa, toàn bộ ấn tượng của cô về bố cũng chỉ dựa trên hình ảnh đó mà thôi. Mười mấy năm nay, mẹ cô không tái giá. Cô cũng đã quen sống với mẹ, chưa từng nghĩ mẹ lại có ý định tái hôn. Có lẽ vì sự ích kỷ của cô mà mẹ cô chưa bao giờ nói đến vấn đề này. Bà như một người mẹ đơn thân thực sự, một mình nuôi cô khôn lớn. Mấy năm nay, xã hội đã cởi mở hơn. Người ly hôn hay tái hôn không còn bị mọi người chỉ trỏ bàn tán này nọ nữa. Nhưng mẹ chưa từng nhắc đến, nên cô cũng quen đi. Cô chẳng bao giờ ngờ Đồng Viễn lại nhắc đến mẹ cô bằng giọng điệu như vậy. Mẹ cô đúng là người phụ nữ tốt, sống lặng lẽ, không hề làm phiền bất cứ ai. Hàng xóm láng giềng thương hai mẹ con cô, chuyện gì cũng để ý giúp đỡ. Hồi còn dùng than tổ ong, bên hàng xóm, hễ ai có mua than cũng sẽ mua 100 viên giúp nhà cô, xếp đầy cả dãy hành lang. Mẹ rất ít khi nhờ vả người khác, hơn nữa cũng rất cố gắng báo đáp sự quan tâm của mọi người. Nếu không phải vì để tâm đến cảm nhận của cô, có lẽ mẹ đã tái giá rồi. Đàm Tĩnh trở về trường, lòng chữ nặng áy náy. Cô cần bình tĩnh suy nghĩ về chuyện giữa cô và Nhiếp Vũ Thịnh. Ngẫm lại những lời ông Nhiếp Đồng Viện nói, cô lại nhớ tới tình cảnh năm ngoái. Nhiếp Vũ Thịnh hồn bay phách lạc tới tìm cô, chẳng nói chẳng rằng, còn lên cơn sốt cao, dọa cho cô sợ chết khiếp. Cuối cùng, anh mới cho cô biết, cha anh từng có người tình, còn có một đứa con nữa. Chuyện này đã khiến anh bị đả kích rất lớn, gần như cảm thấy bố đã phản bội, rời bỏ mình và xây dựng một gia đình mới. Nhớ đến chuyện này, cô biết ông Nhiếp Đồng Viễn không nói dối. Nhiếp Vũ Thịnh không muốn bố tái hôn, chuyện của nhà họ Nhiếp quá phức tạp. Đúng như mẹ cô từng nói, nhà giàu như vậy cô không nên dính dáng tới. Nhưng cô yêu anh cũng yêu cô. Mối tình này đơn giản mà trong sáng. Cô chưa từng nghĩ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình của anh. Có điều, sau khi biết quan hệ giữa mẹ mình và ông Nhiếp Đồng Viễn, cô thật sự thấy bất an. Sự phản đối kịch liệt của mẹ trước đây dường như đã minh chứng cho lời ông ta nói. Nếu cô và anh qua lại với nhau, chắc chắn mẹ cô sẽ không tán thành. Nói đến đây, cô bỗng lặng đi. Thịnh Phương Đình cũng trầm mặc. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng y tá đẩy xe thuốc ngoài hành lang. Không biết sau bao lâu, Thịnh Phương Đình mới hỏi. Vì chuyện này nên cô mới rời bỏ Nhiếp Vũ Thịnh sao? Ánh mắt cô dường như càng mơ hồ hơn. Không, chuyện này khiến tôi rất do dự. Nhưng nguyên nhân thật sự làm tôi cảm thấy không thể ở bên Nhiếp Vũ Thịnh nữa lại là một chuyện khác. Chuyện gì? Đàm Tĩnh trầm mặc một thoáng, vẻ như không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng cuối cùng cô vẫn kể. Ban đầu, ông Nhiếp Đồng Viễn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông ta đã biến một xưởng sản xuất đồ uống theo chế độ sở hữu tập thể thành xưởng sản xuất tư nhân của mình. Thịnh Phương Đình gật đầu. Người trong ngành đều biết xưởng sản xuất này có lịch sử gần trăm năm, vốn do một Hoa Kiều già xây dựng nên. Sau khi giải phóng, trở thành công tư hợp doanh. Sau cách mạng văn hóa, lại đổi thành công xưởng theo chế độ sở hữu tập thể. Cuối cùng được Nhiếp Đồng Viễn mua lại với giá rẻ mạt. Từ xưởng này, ông ta bắt đầu sản xuất thức uống dinh dưỡng và nước khoáng. Chỉ trong vòng 4 năm đã phát lên nhanh chóng, chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Đến tận bây giờ, thức uống dinh dưỡng, nước tinh khiết, nước hoa quả, nước giải khát của Nhiếp Đồng Viễn vẫn rất có ưu thế trên thị trường. Đặc biệt là thức uống dinh dưỡng, lượng tiêu thụ luôn ổn định. Ngay cả những công ty lớn như Coca-Cola cũng không làm gì được ông ta. Hồi đầu, Nhiếp Đồng Viễn khởi nghiệp chủ yếu dựa vào loại thức uống dinh dưỡng này. Nghe nói là nhờ công thức có lịch sử 60 năm do Hoa Kiều già kia giao cho nhà nước sau khi tiến hành công tư hợp doanh. Xưởng sản xuất ấy cũng dựa vào công thức đó mới tồn tại được bấy nhiêu năm trong thời kỳ bao cấp. Bố tôi là nhân viên phòng kỹ thuật, trước đây vẫn phụ trách bảo quản công thức đó. Không phải tự nhiên ông bị tai nạn xe cộ, mà là có kẻ giết người diệt khẩu. Nói đến đây, Đàm Tĩnh cảm thấy tay mình run lên, giống như lần đầu tiên nhìn thấy quyển nhật ký đó của mẹ vậy. Bà Tạ Chi Vân là người cẩn thận, thường viết nhật ký và cất ở một nơi rất đặc biệt. Đàm Tĩnh không biết mẹ viết nhật ký. Rất lâu sau khi mẹ mất, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô mới bất ngờ phát hiện quyển nhật ký trong hũ mắm tôm. Nói là nhật ký, thật ra mấy ngày mới viết một lần, gần như quyển tuần ký vậy. Trong nhật ký, bà Tạ Chi Vân miêu tả chi tiết về cái chết của chồng mình. Ông Đàm Thiếu Hoa đã ra đi hết sức đột ngột trong một vụ tai nạn xe. Đến nỗi bà không dám tin ông lại bỏ hai mẹ con bà như vậy. Mấy ngày sau vụ tai nạn, những ghi chép của bà rất hỗn loạn, nhưng rồi dần dần có trình tự hơn. vẫn không tìm được kẻ gây tai nạn. Xưởng có gửi tiền trợ cấp vì chồng bà bị tai nạn trên đường tan làm. Nhưng thời gian ông làm ở xưởng không lâu nên số tiền không được nhiều. Hơn nữa lúc đó, xưởng cũng đứng trước bờ vực phá sản, đang định bán đấu giá. Nghe nói có một ông chủ Hồng Kông muốn mua. Cuối những năm 80, việc thu hút đầu tư chưa nhiều. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các ban ngành chủ quản đều đang cố gắng thúc đẩy việc này. Tâm trạng của mọi người trong xưởng đều bất an. Không mấy người quan tâm đến cái chết bất ngờ của một kỹ thuật viên. Bà Tạ Chi Vân luôn cảm thấy vụ tai nạn này có điều đáng nghi. Vì theo chứng cứ ở hiện trường cho thấy, đó là một chiếc xe tải hạng nặng. Hơn nữa, còn có dấu vết đâm vài lần, không giống như tai nạn bất ngờ. Nhưng cảnh sát nói, có lẽ khi nhận ra đâm bị thương người khác, tài xế chiếc xe đó đã quyết định đâm cho chết luôn. Vì ở thời đó, số tiền đền bù tai nạn là con số trên trời. Nếu đâm tàn phế người khác thì còn phải bồi thường dài dài. Nên có những lái xe đã lựa chọn biện pháp liều lĩnh kia. Biết được điều này, trái tim và Tạ Chi Vân như vỡ vụn. Bà một lòng muốn tìm kẻ gây tai nạn. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như vậy làm sao điều tra cho được. Sau vài lần đến sở cảnh sát, bà Tạ Chi Vân cũng đành tuyệt vọng. Trong một thời gian rất dài sau đó, nhật ký chỉ ghi lại những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Từng câu từng chữ đều là tình yêu của người mẹ đối với người con. Khi lật sờ những trang nhật ký ấy, Đàm Tĩnh cảm nhận được mẹ sống thật không dễ dàng. Một mình nuôi con, vòi nước hồng cũng chỉ biết dương mắt nhìn nước tràn khắp nhà. Đến khi hàng xóm về mới có người sửa giúp. Nhà tập thể kiểu cũ có rất nhiều điều bất tiện. Mấy nhà liền chung một cái bếp. Hết ga, bà Tạ Chi Vân không vác được bình ga đi, phải nhờ người ta đi đổi hộ. Cuộc sống quả thực rất chật vật. Nhưng mẹ mình cố gắng cho cô ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Chủ nhật đưa cô đi chơi công viên. Chưa bao giờ bà để cô thiếu thốn niềm vui gì so với những đứa trẻ cùng lứa. Cái tên Viên Gia Phúc xuất hiện ở nửa sau cuốn nhật ký. Phần nhật ký đó rất dài. Khi vừa đọc cái tên ấy, Đàm Tĩnh bỗng có dự cảm không lành. Mẹ cô viết rất nhiều về người có tên Viên Gia Phúc này. Anh ta liên tục theo dõi bà đi làm rồi tan làm, khiến bà còn tưởng mình gặp phải kẻ xấu. Nuôi con một mình, bà luôn cảnh giác hơn người bình thường. Của già trong nhà lúc nào cũng khóa kỹ. Hết sợ kẻ trộm, lại sợ thị phi. Trên đường đi làm và trở về, bà phát hiện có người lạ đi theo, bèn nói với đồng nghiệp. Mấy thầy giáo nam định tóm Viên Gia Phúc, nhưng anh ta đã hốt hoảng chuồn mất. Bà Tạ Chi Vân tưởng chuyện đó vậy là đã dừng. Nhưng hôm sau, trên đường đi về, sau khi biểu diễn ở một khách sạn, bà lại gặp phải Viên Gia Phúc. Bà không khỏi sợ hãi, nhưng anh ta đã chủ động nói. Cô giáo Tạ, xin đừng sợ, tôi không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ muốn đến thăm chị và con gái. Trong khi Viên Gia Phúc ấp úng nói, bà Tạ Chi Vân đã chạy tới bên dưới cột đèn đường. Ở đó có quán nước, có mấy người ngồi uống trà chơi cờ. Lúc này bà mới cảm thấy yên tâm phần nào. Viên Gia Phúc thấy bà như vậy cũng không nói gì thêm, bèn lặng lặng đi luôn. Mấy ngày sau, bà Tạ Chi Vân nhận được điện thoại ở văn phòng. Là Viên Gia Phúc gọi từ trạm điện thoại công cộng. Anh ta nói sắp phải đi Nam Dương. Trước khi đi muốn đến thăm vợ và con gái của anh Đàm. Bà Tạ Chi Vân nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Chỉ hỏi nhiều lần, Viên Gia Phúc mới thừa nhận anh ta chính là người đã gây ra tai nạn năm xưa. Bà Tạ Chi Vân không khóc không chửi, chỉ lạnh lùng nói. Tôi và con gái tôi, cả đời này cũng không tha thứ cho anh. Anh đừng mong được thanh thản mà chạy trốn. Dù anh có ra Biển Đông, tôi cũng sẽ báo cảnh sát dẫn độ anh về. Viên Gia Phúc nói. Cô giáo Tạ, tôi cũng bị ép hết cách mới làm vậy. Vợ tôi bị máu trắng, bệnh viện ở Thượng Hải nói có thể làm phẫu thuật, nhưng tôi không có tiền. Người ta cho tôi một khoản tiền lớn, bảo tôi đâm xe vào anh Đàm. Cả đời này tôi sẽ không được thanh thản. Giờ vợ tôi cũng chết rồi, chính là vì tôi đã cầm số tiền bất lương đó. Tôi thật không nên làm việc đó. Tiền trị bệnh cho vợ chưa tiêu hết, tôi đã gửi bưu điện về cho chị rồi. Tôi không xin chị tha thứ, dù gì tôi cũng là tội nhân. Bà Tạ Chi Vân truy hỏi, ai đã bảo anh đâm vào chồng mình? Nhưng Viên Gia Phúc nói. Cô giáo Tạ, chị đừng hỏi nữa, tôi không nói đâu. Người ta đã đưa tôi tiền, tôi cũng tiêu cả ở bệnh viện rồi. Vợ tôi không qua khỏi là vì tôi không nên cầm số tiền đó. Nói chung anh Đàm là người tốt. Anh ấy bị cái công thức kia hại chết đó thôi. Người ta muốn có nó nên coi anh ấy là chướng ngại. Dứt lời, không đợi bà Tạ Chi Vân nói gì thêm, Viên Gia Phúc liền dập máy.

chẳng phải vì động cơ gì tốt đẹp. Bất luận ông ta có phải kẻ sai khiến Viên Gia Phúc hay không, bà cũng không muốn có bất cứ dính dáng gì đến ông ta nữa. Tạ Chi Vân ghi lại cuộc nói chuyện này vô cùng tường tận, ngay cả thần thái của Nhiếp Đông Viễn cũng miêu tả hết sức sinh động. Bấy giờ Nhiếp Đông Viễn cười khẩy. Đúng thế, tôi chính là người năm đó vì đoạt công thức mà giết chồng cô. Cô không có ý gì tốt thì tôi càng không có. Cô tưởng tôi thật lòng thích cô chắc? Tôi chỉ chơi đùa với cô thôi. Loại đàn bà ngu xuẩn như cô, chồng bị người ta hại chết, còn bản thân lại bị tôi đem ra tiêu khiển lâu như vậy, cô làm gì được tôi nào? Nói rồi Nhiếp Đông Viễn liền lên xe đi mất, để lại mình Tạ Chi Vân trên bờ biển giữa đêm. Đêm đó Tạ Chi Vân một mình trở về nhà, không ai biết bà đã đi lang thang trên đường bao lâu. Trong đoạn nhật ký cuối cùng, bà viết: mình đúng là đồ ngu nên mới làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Mình thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Chỉ mấy tháng sau, bà đã ra đi trên giảng đường vì cơn đau tim. Sau này, Đàm Tĩnh mới phát hiện ra mẹ không uống bất cứ loại thuốc nào theo lời dặn của bác sĩ, cũng không mang theo bất cứ loại thuốc cấp cứu nào trên người. Có thể nói, bà đã tự sát. Chương 19. Kể về cái chết của mẹ xong, Đàm Tĩnh trầm mặc rất lâu mới nói: nếu biết chuyện này sớm hơn, tôi ước sao mình chưa từng quen Nhiếp Vũ Thịnh. Thịnh Phương Đình không biết phải an ủi cô thế nào, đành nói: thật ra cô vì chuyện này mà rời bỏ Nhiếp Vũ Thịnh là không công bằng với anh ta. Khi đó tôi còn rất trẻ, mới 20 tuổi, gặp phải chuyện thế này thật không biết phải làm sao. Nhiếp Đông Viễn tưởng tôi không biết gì nên chỉ yêu cầu tôi rời xa Nhiếp Vũ Thịnh. Tôi nghĩ tôi cũng không muốn ở bên Nhiếp Vũ Thịnh nữa, nếu không mẹ tôi ở trên trời cũng không được yên lòng. Ánh mắt Đàm Tĩnh đầy đau khổ. Chỉ là tôi không biết rốt cuộc mình làm đúng hay sai. Tôi đã đến bệnh viện định bỏ đứa con này đi, nhưng từ khi nằm lên bàn mổ tôi lại chạy trốn. Nhiếp Vũ Thịnh không biết gì cả. Tôi trút tất cả oán hận lên đầu anh ta như thế là không công bằng. Nhưng cái chết của bố mẹ tôi có liên quan đến Nhiếp Đông Viễn. Nếu không phải vì ông ta thì mẹ tôi đâu có qua đời. Thịnh Phương Đình trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: vậy còn bây giờ? Giờ cô thực sự muốn tranh quyền giám hộ với nhà họ Nhiếp sao? Nhất định tôi phải tranh. Bình Bình là sinh mạng của tôi, tôi không thể để mất nó được. Trong mấy năm đầu khó khăn nhất, tôi thường xuyên nghĩ đến việc chết quách cho xong. Chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng tôi không nỡ xa Bình Bình. Tôi chết đi rồi, trên đời còn ai yêu thương nó được như tôi? Nó lại có bệnh, tôi phải chữa cho nó, để nó sống thật khỏe mạnh. Nó còn nhỏ quá. Thịnh Phương Đình hỏi: cô có thể đối mặt với Nhiếp Vũ Thịnh không? Có lẽ anh ta muốn âm thầm hòa giải, khỏi phải kéo nhau ra tòa. Cũng có thể anh ta sẽ gạt luật sư qua một bên để nói chuyện riêng với cô. Đàm Tĩnh nói ngay: tôi sẽ không gặp anh ta nữa. Nếu anh tìm được luật sư giúp tôi thì mọi việc cứ giao cho luật sư đàm phán. Thịnh Phương Đình nói: ok, vậy tôi sẽ giới thiệu luật sư cho cô. Chỉ cần cô kiên quyết, vụ kiện này có thể thực hiện. Cố vấn pháp luật của tập đoàn Đông Viễn làm việc đương nhiên nhanh gọn dứt khoát, không quanh co nhiều, chỉ nộp một khoản tiền phạt đã bảo lãnh được Tôn Chí Quân ra khỏi đồn công an. Theo ý của ông Nhiếp Đông Viễn, điều kiện của Đàm Tĩnh đã được đáp ứng, mọi thứ còn lại cứ giao cả cho luật sư. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh lại khăng khăng đòi gặp Tôn Chí Quân một lần. Trong mắt ông Nhiếp Đông Viễn, điều này là thừa thãi. Nhưng từ trước tới giờ, ông chẳng bao giờ lay truyền được ý con trai. Huống hồ, tâm trạng của anh hiện giờ đang hỗn loạn, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Ông không nỡ gây thêm áp lực cho con nữa. Có điều, ông kiên quyết yêu cầu luật sư có mặt trong cuộc gặp giữa anh và Tôn Chí Quân. Anh dễ mềm lòng, nếu người ta hết giá trên trời, chưa biết chừng anh lại mềm lòng mà chấp nhận cũng nên. Có luật sư đi theo anh, bố mới yên tâm được. Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà so đo điều đó. Sau khi sự việc xảy ra, anh luôn thấy đầu óc trống rỗng, mơ màng như đang mộng du. Đàm Tĩnh nói những gì, anh gần như không nhớ nữa. Chỉ nhớ lúc đó, mình vô cùng đau lòng, vô cùng tuyệt vọng. Nhiều năm như vậy, cô vẫn biết đâu là điểm yếu của anh. Chỉ bằng vài câu đơn giản đã có thể đập nát trái tim anh. Nhiếp Vũ Thịnh căn bản không muốn nhớ lại. Hiện giờ bố anh đã khăng khăng, thì cứ để luật sư đi cùng vậy. Hôm đó, ở hành lang bệnh viện, Nhiếp Vũ Thịnh không hề nhìn thẳng vào Tôn Chí Quân. Mãi đến hôm gặp anh ta, anh mới bất giác chú ý kỹ. chắc vì mới ra khỏi phòng tạm giam nên quần áo Tôn Chí Quân không lấy gì làm sạch sẽ. Râu chưa cạo, nhìn lôi thôi không khác gì mấy người lang thang nơi đầu đường là bao. Thấy Nhất Vũ Thịnh, Tôn Chí Quân dường như cũng không bất ngờ, chỉ hỏi, có thuốc không? Nhất Vũ Thịnh sờ vào túi, tuy thỉnh thoảng anh có lén hút vài điếu nhưng chưa bao giờ mang theo thuốc lá. Luật sư đưa bao thuốc lá cho anh đưa Tôn Chí Quân, không chút khách khí rút lấy một điếu, lại hỏi tiếp, có bật lửa không? Luật sư nhìn Nhất Vũ Thịnh rồi đưa bật lửa cho Tôn Chí Quân. Anh ta châm lửa, rít vài hơi thật sâu, bấy giờ mới nói, xem ra anh biết hết rồi hả? Nhất Vũ Thịnh không muốn nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát Tôn Chí Quân. Anh ta búng tàn thuốc, đột nhiên bật cười phì một tiếng. Nhìn cái gì chứ? Không lẽ nhìn tôi là biết tại sao năm đó Đàm Tĩnh lấy tôi sao? Nhất Vũ Thịnh không muốn hỏi một câu như thế, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Tôn Chí Quân. Anh ta lại hút vài hơi rồi dụi đưa thuốc xuống bàn dập tắt, mặc cho đầu thuốc lá để lại trên bàn một vệt xém. Anh ta nói, nếu không phải anh vừa lôi tôi ra khỏi nhà giam thì tôi đã cho anh một nắm đấm. Có gì mà phải giả vờ, muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Đàm Tĩnh tại sao lại lấy tôi sao? Cô ta không muốn con mình ra đời mà không có hộ khẩu. Đàm Tĩnh nghe nói trẻ nhỏ sinh ra phải có giấy chứng sinh mới nhập được hộ khẩu, nhưng chỉ bệnh viện nơi sinh mới có thể cấp giấy chứng sinh. Anh biết không, hồi đó tôi thấy cô ta một mình vác cái bụng bầu nhìn rất khổ sở, bèn nói ở quê chúng tôi có người quen là có thể làm giấy chứng sinh, còn có thể viết ngày tháng trong giấy sớm hơn, nhưng phải có giấy đăng ký kết hôn trước đã. Ban đầu Đàm Tĩnh không chịu, nhưng không có giấy chứng sinh thì con không có hộ khẩu, mà sau này đi nhà trẻ, tiểu học đều cần hộ khẩu hết. Dù đóng tiền học trái tuyến đi chăng nữa, cũng phải có hộ khẩu. Đàm Tĩnh suy nghĩ suốt mấy ngày, cô ta là người rất dễ mềm lòng, chỉ sợ con sau này bị thiệt thòi. Cuối cùng bèn theo tôi về quê, làm giấy đăng ký kết hôn. Nhất Vũ Thịnh vẫn không nói gì, nhưng bàn tay bên dưới bàn đã siết lại thành nắm đấm. Lúc đó hình như cô ta có mang Bình đã 7-8 tháng. Tôi còn nhớ lúc trên xe về quê, đường xá gập ghềnh, xe lắc lư suốt. Tôi còn lo cô ta trở dạ giữa đường nữa chứ. Về quê làm giấy kết hôn rồi, cô ta còn bỏ tiền bày mấy bàn rượu, nói mình đã nợ tôi ân tình, không muốn nợ tiền nữa. Anh bảo có phải dở hơi không? Tôn Chí Quân vừa kể vừa cười thờ ơ, vậy mà Nhất Vũ Thịnh lại thấy tim như bị sao cứa. Dáng vẻ dè dặt miễn cưỡng của cô hiện ra rành rành trước mắt anh. Anh từng hận Đàm Tĩnh, thậm chí trong khoảnh khắc vừa rồi anh cũng hận cô. Nhưng Tôn Chí Quân càng kể, với dáng vẻ thờ ơ như vậy, anh lại càng thấy khó chịu. Anh không thể ngờ cô lại từng phải chịu khổ như vậy. Hồi đó cô còn rất trẻ, vừa mất đi người thân duy nhất không lâu, lại vứt bỏ hết mọi thứ vốn có. Suốt cuộc cô làm sao vượt qua được? Sau đó thì anh biết cả rồi. Đứa trẻ vừa sinh ra đã có bệnh, Đàm Tĩnh dốc hết tiền cho nó, đến giờ vẫn chưa chữa được. Tôn Chí Quân đột nhiên nhếch mép cười. Nhưng giờ anh đã biết hết rồi còn gì. Tốt rồi, lần này cô ta không cần lo lắng nữa. Có ông bố đẻ giàu sụ như anh thì còn lo gì nữa chứ. Nhất Vũ Thịnh cố nén cảm xúc, nói, là cô ấy yêu cầu bảo lãnh anh ra. Tôn Chí Quân lại cười, ngữ khí đầy khiêu khích. Vợ chồng một ngày nên nghĩa, vợ đối với tôi thì khỏi nói. Nhất Vũ Thịnh phải dùng hết sức lực toàn thân mới nén được cơn kích động, muốn lao tới đấm thẳng vào mặt Tôn Chí Quân. Anh không muốn dài dòng thêm nữa, chỉ nói, vậy hãy khuyên Đàm Tĩnh, chúng tôi đã đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy rồi. Cô ấy không cần đứa trẻ nữa, tôi cũng đã đồng ý đưa cho cô ấy 1 triệu tệ. Mong cô ấy hãy từ bỏ quyền giám hộ đi. Cái gì? 1 triệu sao? Dường như Tôn Chí Quân còn chưa nghĩ thông, một lúc sau mới cười khẩy. Anh Nhiếp ạ, anh cũng quá keo kiệt đấy. Có 1 triệu mà đòi đưa thằng bé đi sao? Chúng tôi mất bao nhiêu tâm huyết mới nuôi lớn được nó. 1 triệu ư? Ai thèm chứ? Luật sư kịp thời nói xen vào một câu. Là cô Đàm yêu cầu 1 triệu. Hơn nữa anh Nhiếp là cha đẻ của đứa trẻ, anh ấy có quyền yêu cầu quyền giám hộ. Tôn Chí Quân hầm hầm. Tôi nói chuyện với anh đấy à? Họ Nhiếp kia, tôi không cần biết ông già giàu sụ của anh có tiền có thế ra sao. Có điều việc Đàm Tĩnh không đồng ý thì tôi cũng không đồng ý. Anh là cha đẻ của Bình Bình, đúng vậy, nhưng Đàm Tĩnh là mẹ đẻ của Bình Bình. Cô ấy đã khổ sở nuôi lớn nó ngần này, hao phí bao nhiêu tâm huyết, anh có biết không? Vì nó mà cô ấy bạc cả tóc. Giờ tự nhiên anh ở đâu nhảy ra rồi đưa tiền sao? Có tiền là mua được con sao? Được, anh có quyền có thế, kiện thì cứ kiện. Đợi lúc ra tòa, hỏi thằng bé xem nó muốn theo ai. Trong bộ dạng cằn cuối của Tôn Chí Quân, luật sư vừa tức vừa buồn cười, đang định lên tiếng thì Như Vũ Thịnh ngăn lại, nói: Chính miệng Đàm Tĩnh nói, cô ấy không cần đứa trẻ nữa, cô ấy đòi tôi 1 triệu. Tôi không tin, cô ta coi đứa trẻ đó còn quan trọng hơn tính mạng mình, đưa đứa trẻ cho anh, trừ phi cô ta không muốn sống nữa. Nói xong câu nói đó, Tôn Chí Quân đột nhiên biến sắc, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Luật sư định ngăn lại, nhưng bị anh ta đẩy, lảo đảo suýt ngã. Nhiếp Vũ Thịnh mất 2 giây mới sực hiểu ra, cũng biến hẳn sắc mặt, vội vàng đi ra. Không ngờ vừa ra khỏi cửa thì bị Tôn Chí Quân kéo lại. Đàm Tĩnh ở đâu? Tôn Chí Quân vung tay đấm một cú khiến Nhiếp Vũ Thịnh loạng choạng. Luật sư chạy lại đẩy anh ta ra, quát: Dừng lại ngay! Vừa nói vừa rút điện thoại gọi cảnh sát. Tôn Chí Quân chẳng thèm quan tâm, chỉ nói: Được thôi, cứ nhốt tao lại đi. Họ Nhiếp kia, tao muốn đánh mày lâu rồi, mày cứ giỏi, cứ nhốt tao lại đi. Mẹ kiếp, bây giờ mày lại thò mặt ra tranh quyền giám hộ với Đàm Tĩnh à? Lúc Đàm Tĩnh sinh con bị băng huyết, suýt nữa thì mất mạng, mày ở đâu? Cả đời cô ta không chịu cầu lụy ai, huống hồ là van vì tao. Vậy mà vì thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, Đàm Tĩnh đã khóc ngất 5 lần 7 lượt, cầu xin tao cho vay tiền chữa bệnh. Đến mạng sống, cô ta cũng không cần nữa. Sinh xong chưa được 1 tháng, đã muốn đi làm kiếm tiền. Lúc đó mày ở đâu? Bao nhiêu năm nay, cô ấy đoạn tuyệt qua lại với bạn bè người thân, vì không thể trả được số tiền đã vay. Cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Lúc ấy mày ở đâu? Hả? Họ Nhiếp kia, hôm nay mày thỏ đầu ra đòi quyền giám hộ. Giỏi lắm, có giỏi thì nhốt tao lại đi, để xem Đàm Tĩnh có giao con cho mày không. 1 triệu ư? Không phải mày vẫn cậy có nhiều tiền sao? Không phải mày ức hiếp Đàm Tĩnh không có tiền trị bệnh cho con sao? Nếu Đàm Tĩnh có tiền trị bệnh cho con, để xem cô ta có ngó ngàng gì đến mày nữa không? Mày muốn ép cô ấy đến chỗ chết đúng không? Cô ấy nợ mày à? Ép chết cô ấy mày vui lắm sao? Câu cuối cùng gần như anh ta đã gầm lên. Nhưng Vũ Thịnh cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, đầu ngón tay lạnh toát. Nghe người khác kể về những nỗi khổ Đàm Tĩnh phải trải qua là điều anh khó chịu đựng nhất. Kỳ thực anh không thể tưởng tượng được mấy năm vừa rồi Đàm Tĩnh làm sao vượt qua nổi. Đến Tôn Chí Quân còn biết những nỗi vất vả của cô, vậy mà trong mắt cô anh lại tồi tệ đến mức đó. Cô thà chịu đựng mọi khổ nạn trên đời cũng không mở miệng cầu xin anh. Thật ra khi đã thật sự tuyệt vọng, cô cũng từng lên tiếng. Ví dụ như lần cô đòi anh 5 vạn, anh chỉ đưa 3 vạn, còn ném cả đống tiền vào mặt cô. Khi cô quỳ xuống nhặt từng tờ thì anh bỏ đi không thèm quay đầu lại. Trước sự bức ép của số phận, chắc hẳn trái tim cô đã tan nát từ lâu. Cuối cùng ở khách sạn, khi cô đòi anh 10 vạn tệ, trong đôi mắt cô đã trống rỗng đến nước mắt cũng không còn nữa. Rốt cuộc cô đã hận anh đến mức nào mới miễn cưỡng mỗi khi đòi tiền anh như vậy. Thậm chí cô thà chấp nhận để con mạo hiểm làm phẫu thuật thử nghiệm cũng không muốn cho anh biết sự thật. Rốt cuộc cô hận đến mức nào mà không chấp nhận anh là cha đẻ của thằng bé. Anh không muốn nghĩ đến điều này, bởi cứ nghĩ đến nó tim anh liền thắt lại. Nhưng từng lời của Tôn Chí Quân như từng viên đạn găm vào người, bắn nát lục phủ ngũ tạng anh. Một đấm này của Tôn Chí Quân đấm vào mặt anh, nhưng tim anh còn đau hơn, đau đến mức không nói nổi thành lời. Nhiếp Vũ Thịnh kéo tay luật sư lại, tỏ ý đừng gọi cảnh sát. Anh không nói năng gì, chỉ trơ mắt nhìn Tôn Chí Quân bừng bừng lửa giận bỏ đi. Đàm Tĩnh đang ở đâu ư? Thật ra anh cũng không biết. Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Tại sao Đàm Tĩnh lại đối xử với anh như vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết cô hận mình. Điều đó khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng. Trong một thời gian dài, anh cảm thấy mình hận cô. Hận cô vô tình rời bỏ anh. Hận cô lấy chồng sinh con như không có chuyện gì. Nhưng trong khoảnh khắc biết được chân tướng sự việc, người anh hận lại chính là bản thân mình. Hiện giờ cô đã trở thành một vết thương, chạm vào là đau, không chạm vào cũng đau. Tại sao cô ấy lại sinh con ra? Để hôm nay đòi anh 1 triệu sao? Anh đã không còn ôm ấp bất cứ hy vọng nào với cô nữa. Trong một thời gian rất dài, anh luôn nghĩ nếu cô trở về, nói rằng cô đã gạt anh, cô chưa bao giờ muốn rời xa anh, thì anh sẽ tin rồi ôm lấy cô vào lòng, tiết lộ với cô rằng anh vẫn luôn chờ đợi giây phút này, cả đời này sẽ không để cô rời xa anh nữa. Nhưng giờ đây, khi cô thực sự quay về, dường như hai người họ đã không thể trở lại như xưa được nữa. Lúc trẻ tuổi ngây ngô, tự hồ cảm thấy mọi việc đều dễ như chờ bàn tay. Người mình thích cũng thích mình, đôi lòng hòa hợp, không có gì là thần kỳ cả. Anh thích đàm tĩnh, yêu đàm tĩnh, đó dường như chỉ là bản năng. Còn cô đối xử với anh thế nào? Sau khi làm tổn thương anh, cô liền rời bỏ đi. Đến khi quay lại, cô vẫn là một câu hỏi lớn. Vào khoảnh khắc khi biết được đứa trẻ kia là con mình, tận đáy lòng anh từng lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng đến giờ, tia hy vọng đó cũng đã bị dập tắt hoàn toàn rồi. Đàm Tĩnh đã nói, cô chưa bao giờ yêu anh. Cho dù không muốn thừa nhận, thì đến hôm nay, anh cũng không thể không đối diện với sự thực này. Cô thật sự chưa bao giờ yêu anh. Tuy Tôn Chí Quân giận dữ, nhưng không hề mất lý trí. Nghĩ một lúc, anh ta liền chạy đến phòng bệnh khoa ngoại tim mạch. Y tá nhận ra anh ta chính là người đã gây chuyện hôm đó nên phớt lờ, chẳng hỏi han gì cả. Tôn Chí Quân quên mất số phòng của Bình Bình, đành phải đi tìm từng phòng một, cuối cùng cũng tìm được. Quả nhiên, anh ta bắt gặp Đàm Tĩnh ở đó. Trông thấy cô, Tôn Chí Quân thở phào nhẹ nhõm. Khi như Vũ Thịnh nói, cô muốn từ bỏ quyền giám hộ. Anh ta thật sự sợ rằng Đàm Tĩnh sẽ nghĩ không thông. Cô coi trọng đứa nhỏ này còn hơn cả tính mạng mình, sao lại đành lòng giao nó cho người khác chứ? Đàm Tĩnh đang ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn con trai thiềm thiếp ngủ. Khi Tôn Chí Quân lại gần, cô mới ngẩng lên, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bình thản nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Đàm Tĩnh biết tính Tôn Chí Quân, sợ có gì bất đồng là anh ta lại quát lên làm phiền những bệnh nhân khác. Cũng may lần này không có chuyện gì. Tôn Chí Quân theo Đàm Tĩnh ra đến cầu thang thoát hiểm mới hỏi: "Bình Bình thế nào rồi?" "Vẫn ổn." Đàm Tĩnh không muốn nói với anh ta về Bình Bình. Có lẽ do đã quá quen đề phòng anh ta, cô chỉ hỏi: "Họ không gây khó dễ cho anh chứ?" "Khó dễ cái gì?" Tôn Chí Quân nói vẻ thờ ơ. "Tôi cho tay họ Nhiếp kia một đấm, luật sư ngồi bên cạnh cũng chẳng dám ho hề cái mẹ gì." Khi nói câu này, anh ta chú ý dò xét thần sắc của Đàm Tĩnh. Quả nhiên cô hơi cau mày, nhưng cũng không nhắc đến Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ nói: "Anh cứ như vậy, sớm muộn cũng chịu thiệt thôi." Tôn Chí Quân bất giác nhíu mày. "Cô cũng đừng vòng vo nữa. Tay họ Nhiếp đó biết hết cả rồi. Cô định bao giờ ly hôn đây?" Cô ngừng một chút rồi nói: "Tôi không muốn ly hôn. Tôi định ra tòa giành quyền giám hộ với nhà họ Nhiếp. Luật sư nói nếu chúng ta ly hôn sẽ rất bất lợi cho vụ kiện." Tôn Chí Quân cười khẩy: "Đầu óc cô có vấn đề à? Hắn ta muốn con trai thì cô cứ giao con cho hắn là được rồi. Cô có tiền chữa cho nó không mà giữ?" "Có tiền hay không là việc của tôi." Đàm Tĩnh đã quen với tính tình vui giận thất thường của Tôn Chí Quân. Thấy anh ta móc mỉa, cô cũng chẳng để tâm, chỉ nói: "Tôi đã nợ anh quá nhiều ân tình, mong anh giúp tôi một lần cuối này thôi. Nếu anh muốn ly hôn thì để qua vụ kiện này, đợi tôi giành được con đã. Khi nào có tiền, tôi sẽ bồi thường cho anh ngay. Anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ nghĩ cách." Tôn Chí Quân vẫn cười khẩy, nói: "Đợi bao giờ cô có tiền hãng nói." Dứt lời, anh ta quay người bỏ đi. Trước này, tính tình anh ta vẫn vậy, cô cũng không để bụng, huống hồ giờ tâm trí cô đã đặt ở nơi khác. Cô quay lại phòng bệnh, y tá đang đổi bình truyền cho Tôn Bình, thấy cô vào liền nói: "Giường số 39, y tá trưởng bảo tôi nói với chị, bệnh viện đã nhận được tiền viện phí bổ sung của chị, tất cả là 20 vạn. Chi tiết về chi phí mấy hôm nay, nếu chị muốn in ra thì có thể xuống quầy thu phí, quẻ thẻ là có thể tự động in ra." "Đúng rồi, y tá trưởng bảo tôi hỏi chị có định cho con làm phẫu thuật không? Nếu có thì phải đăng ký xếp hàng, rồi tôi thông báo lại cho bác sĩ điều trị chính. Còn phương án phẫu thuật thì bác sĩ sẽ nói chuyện với chị sau." Liếc nhìn tấm bảng đầu giường, thấy tên bác sĩ điều trị, y tá lại lầm bầm: "Hôm nay bác sĩ Nhiếp không đi làm, mai vậy." Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ ngồi xuống mệt mỏi nhìn con. Tôn Bình đã tỉnh lại, trông thấy cô thì rất vui, híp mắt cười với cô: "Mẹ." Cô khẽ nắm tay con, nói với con cũng như tự nói với mình: "Ngoan, có tiền rồi, chúng ta sẽ sớm được phẫu thuật thôi. Mổ xong con sẽ khỏe lại." "Mẹ, sao mẹ không vui?" Đàm Tĩnh rưng rưng nước mắt. Mẹ vui lắm chứ? Mẹ, mẹ bảo chơi trò chơi với con cơ mà. Con phải trốn, con còn chưa trốn, sao mẹ đã đến rồi? Chúng ta không chơi nữa, mẹ sẽ ở bên con, được không? Được ạ, con cũng không muốn chơi. Nếu con trốn mà mẹ tìm không thấy, sẽ rất lo lắng. Điện thoại cô chợt reo chuông. Bước vào phòng bệnh, di động đều phải đổi sang chế độ rung. Thấy số của Nhiếp Vũ Thịnh, cô sợ ảnh hưởng đến mọi người trong phòng, bèn ra ngoài hành lang. Nhưng rốt cuộc vẫn không có dũng khí nhận điện. Nhìn dãy số liên tục nhấp nháy trên màn hình, cuối cùng cô ấn nút từ chối. Vừa quay người lại, cô liền trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh không mặc áo bác sĩ, thần sắc vô cùng tiều tụy, hệt như hồi sáng gặp cô vậy. Cô lại định rút lui, nhưng anh đã chặn cô lại. Anh chỉ bảo, nói chuyện với tôi một lát. Chúng ta không có gì để nói nữa. Tôi vừa chuyển tiền viện phí. Y tá đã nói với tôi rồi. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Luật sư của tôi sẽ đến ngay. Có chuyện gì anh trực tiếp nói với luật sư. Đàm Tĩnh nói xong bèn đi thẳng, như sợ hãi, không muốn nấn ná lâu thêm một giây nào nữa. Nhiếp Vũ Thịnh dương mắt nhìn cô đi đến cửa phòng bệnh. Chỉ vài bước chân mà như cách nhau nghìn sông vạn núi. Ở giữa là trùng trùng nguy nan hiểm trở. Anh không cách nào vượt qua nổi. Anh gọi. Đàm Tĩnh. Cô đứng trước cửa nhưng không quay lại, chỉ đợi anh nói. Ca mổ này tôi không thể thực hiện. Dù là cách truyền thống, tôi cũng không cầm dao được. Từ hồi thực tập, các thầy đã nói thầy thuốc không thể tự chữa. Nhưng hồi đó tôi không đồng tình. Giờ mới biết mình không cách nào thực hiện được ca mổ này. Đàm Tĩnh vẫn không quay lại, chỉ hỏi. Anh muốn đổi bác sĩ điều trị chính sao? Cuối cùng, Đàm Tĩnh quay lại nhìn anh. Nếu anh không ngại lời đồn đại, thì tôi cũng không ngại đâu. Đây là bệnh viện anh làm việc mà. Tôi sẽ không vì sợ lời đồn, mà để con... để bệnh nhân mạo hiểm. Đàm Tĩnh mở cửa phòng, nói. Vậy cũng được. Bác sĩ Nhiếp, phiền anh đăng ký phẫu thuật giúp. Dứt lời, cô bước vào trong, đóng cửa lại. Nhiếp Vũ Thịnh đứng đó. Câu nói cuối cùng của Đàm Tĩnh tựa như một viên thuốc đắng chát, nhưng anh vẫn phải nuốt xuống. Anh đến phòng trực ban hỏi Tiểu Mẫn. Chủ nhiệm về chưa? Viện trưởng gọi ông ấy lên văn phòng rồi, bảo là có việc gì đó. Tiểu Mẫn dường như rất kinh ngạc, quan sát Nhiếp Vũ Thịnh từ đầu đến chân. Sư huynh sao vậy? Mới một đêm không gặp, sao sắc mặt lại kém thế này? Nhiếp Vũ Thịnh nói nhỏ. Ở nhà có chút chuyện, hôm qua ngủ không được ngon. Tiểu Mẫn tưởng anh lo lắng cho bệnh tình của bố nên an ủi mấy câu. Anh tinh thần hoảng hốt, nghe mà như không nghe. Nhưng đồng nghiệp đã có lòng tốt, anh cũng đành gật gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Ngồi trong văn phòng chưa lâu, chợt anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài hành lang, rồi có tiếng y tá chào. Chủ nhiệm Phương. Anh biết chủ nhiệm đã về, bèn đến văn phòng ông. Quả nhiên vừa nhìn thấy anh, chủ nhiệm Phương liền nói. Viện trưởng nói với tôi rồi. Coi như khoa gan mật, mượn cậu một tuần, cho cậu đi Hồng Kông cùng bố. À phải, bên Hồng Kông có một bác sĩ gan mật nổi tiếng là Mạnh Hứa Thời, tự mở phòng khám. Ông ấy là bạn học của tôi hồi du học bên Đức, rồi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Cậu đưa bố sang đó xem, ông ta có cách điều trị nào tốt hơn không? Ông liếc nhìn thần sắc của Nhiếp Vũ Thịnh, nói. Sao mà sắc mặt lại thành ra thế này? Không phải tối qua tôi bảo cậu về nhà nghỉ sao? Cậu nghỉ ngơi kiểu gì thế này? Hôm nay cậu có ca đêm đúng không? Nhìn thế này sao trực ca đêm được? Giường số 39 có tiền nộp rồi, muốn làm bình thường. Vậy cậu hãy sắp xếp cho họ đi. Chủ nhiệm Phương liếc nhìn anh. Cậu muốn mổ ca này trước khi đến Hồng Kông sao? Cũng được, tôi sẽ nói với phòng phẫu thuật lập một kíp mổ. Chủ nhiệm, ca mổ này cháu không thể thực hiện được. Cháu muốn nhờ chú mổ chính. Chủ nhiệm Phương sững sờ một lúc rồi nói. Chỉ là tứ chứng ba lốt thôi mà, cậu cũng mổ bao nhiêu lần rồi. Trẻ sơ sinh cậu còn mổ được, bệnh nhân lớn như vậy sao lại không thể chứ? Tay vẫn chưa khỏi à? Bỏ băng ra tôi xem nào. Sao cậu lại khiến tay bị thương thành ra thế này? Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì. Chủ nhiệm Phương khá hiểu anh. Từ trước tới nay anh không bao giờ ấp úng, trừ phi thật sự gặp phải việc gì khó xử. Chủ nhiệm Phương quan sát anh hồi lâu rồi bảo. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cứ liên quan đến giường số 39 là cậu như bị mất trí vậy. Cậu nói xem, từ khi bệnh nhân giường 39 nhập viện chúng ta, cậu đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi? đầu tiên là gọi điện vào tận phòng phẫu thuật, trong khi tôi đang thực hiện ca mổ đặc biệt, rồi rạch vào tay phải của mình. Giờ thì hay rồi, chạy tới chỗ tôi, bảo đến chứ tướng ba lốt cũng không mổ nổi. Không lẽ bệnh nhân giường 39 là con đẻ của cậu hay sao? Câu cuối cùng, thật ra chủ nhiệm Phương cũng không nghĩ ngợi nhiều, đến khi buột miệng mới như sực ra điều gì. Ông sững người nhìn Nhiếp Phụ Thịnh, chỉ thấy anh cúi đầu ủ rũ đứng đó, không biện bạch cũng không giải thích bất cứ điều gì. Chủ nhiệm Phương ngỡ ngàng, bèn gọi một câu thăm dò. Nhiếp Phụ Thịnh. Anh ngẩng đầu nhìn vị trưởng bối trước nay vẫn yêu quý mình. Chủ nhiệm Phương chỉ thấy vành mắt anh đỏ lên. Bấy lâu nay anh theo ông học hỏi, ông chưa từng thấy cậu học trò cưng này như vậy bao giờ. Ông lập tức hiểu ra tất cả, nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng chỉ còi nhỏ một câu. Đúng là gặp ma giữa ban ngày. Rồi hỏi tiếp. Cậu trước nay vẫn hiền lành an phận, sao lại gây ra chuyện thế này chứ? Thế như Vũ Thịnh không đáp, chủ nhiệm Phương lại xót xa. Cậu nói xem, thế này gọi là gì? Thanh niên các cậu đúng là hồ đồ. Sao không nói sớm cho tôi, để tôi xếp cho phòng tốt một chút. Cậu nói xem, tứ chứng pa lốt bị kéo dài thành ra thế này. Rốt cuộc sao cậu... Mẹ nó không hiểu đã đành, lẽ nào cậu cũng không hiểu ư? Bấy giờ Như Vũ Thịnh mới lên tiếng. Trước giờ cháu đâu có biết... Cậu nói xem, sao chuyện của cậu cứ như trong phim vậy? Chủ nhiệm Phương vừa tức vừa buồn cười. Còn ngây ra đó làm gì? Không phải vẫn còn trống hai phòng VIP đó sao? Mau chuyển phòng đi. Giờ một phòng nhồi nhét đến 4-5 người bệnh. Thằng bé còn phải nằm giường bổ sung. Ăn uống ngủ nghỉ không tốt thì phẫu thuật sao được? Tôi mổ thay cậu ca này. Như Vũ Thịnh, đừng lo nữa. Cậu không tin tay nghề của tôi sao? Không phải ạ. Còn đứng đó làm gì? Mau đi đổi phòng đi. Lát nữa tôi đi xem bệnh án và báo cáo kiểm tra. Tôi sẽ cho gọi vào phòng phẫu thuật, dặn họ ngày mai sắp xếp cho chúng ta một ekip, phải làm nhanh nhất có thể. Ai nói chuyện với người nhà bệnh nhân đây? Tôi vậy. Nói chuyện với cậu hay mẹ thằng bé đây? Cả hai người đều có mặt là tốt nhất. Nhưng Vũ Thịnh không ngờ chủ nhiệm Phương lại giải quyết gọn lẹ đến vậy. Anh vô cùng cảm kích, nhưng không thể nói được lời nào ngoài câu cảm tạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn gì? Chủ nhiệm Phương trừng mắt. Nhóc con, tôi còn tưởng cậu là ngoan ngoãn nhất cái khoa này. Bình thường nhìn con gái không thèm ngước mắt lấy một cái. Giờ thì hay rồi, thật mất mặt quá. Thể diện mấy chục năm nay của tôi bị cậu là mất sạch rồi. Nếu bệnh viện mà biết chuyện này, cắt hết thường kế hoạch hóa gia đình của toàn khoa, chắc chắn y tá trưởng không để cậu yên đâu. Ra khỏi phòng chủ nhiệm, lòng Như Vũ Thịnh mới chỉ nhẹ nhõm đi đôi chút. Anh biết tại sao chủ nhiệm Phương lại muốn anh có mặt khi nói chuyện cùng người nhà bệnh nhân. Vì anh có thể giải thích một số từ chuyên ngành cho Đàm Tĩnh nghe. Nhưng anh cần bao nhiêu dũng khí để có thể tham gia cuộc gặp đó đây? Không phải anh không tin tưởng tay nghề của chủ nhiệm Phương, mà là anh sợ. Khi bố bị bệnh, anh thấy sợ. Nhưng dù gì, ông cũng đã là người trưởng thành. Mà từ trước đến nay, anh luôn dựa dẫm vào ông nhiều hơn. Tuy anh đã nghiên cứu kỹ phương án điều trị, nhưng cuối cùng người quyết định vẫn là bố anh. Giờ bảo quyết định phương án phẫu thuật cho con, anh thật sự sợ hãi. Cảm thấy mình không sao làm được, chỉ nghĩ đến thôi cũng lạnh toát ra đầu rồi. Những điều khoản trong giấy đồng ý phẫu thuật tựa như một đàn kiến lúc nhúc trong đầu anh vậy. Rủi ro trong khi mổ, rủi ro khi hôn mê, bất cứ một chi tiết nào cũng có thể khiến thằng bé không thể tỉnh lại nữa. Mỗi lần nói chuyện với người nhà bệnh nhân, anh đều rất bình tĩnh, phân tích cho họ mọi điều lợi hại của ca mổ, giải thích tất cả những từ chuyên dùng khó hiểu. Phẫu thuật chỉ là một trong nhiều cách điều trị. Khi bệnh nhân được chỉ định mổ, dù mạo hiểm một vài điều cũng vẫn phải tiến hành, đó mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng khi thật sự đến lượt mình, anh mới hiểu, chẳng có gì gọi là sáng suốt cả. Bất cứ cả phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Dù chuẩn bị chu đáo đến đâu, cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ trên bàn mổ. Càng hiểu điều đó, anh lại càng sợ hãi. Bác sĩ không thể tự chữa bệnh. Anh cảm thấy hôm nay ngay cả lời căn dặn của bác sĩ mình còn không thể viết nổi, chứ đừng nói đến cuộc nói chuyện trước phẫu thuật ngày mai. Từ trước tới nay, anh luôn thấy mình rất bình tĩnh, đặc biệt là khi đối mặt với bệnh nhân. Sự bình tĩnh đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà nó còn giúp anh hoàn thành những thách thức khó hơn. Cả mổ người khác không dám làm, anh dám. Cả cấp cứu người khác đã từ bỏ, anh vẫn tiếp tục kiên trì. Điều này đã giúp anh cứu được vô số bệnh nhân đang cận kề cái chết khỏi bàn tay từ thần. Nhưng hôm nay anh mới hiểu thế nào là quan tâm quá sẽ rối loạn. Buổi tối, Thư Cầm đến thăm ông Nhất Đông Viễn. Nhất Phụ Thịnh đưa cô về nhà. Sau một ngày đêm tinh thần hoảng hốt, đến tối anh cũng bình tĩnh hơn một chút. Chỉ là anh thấy mình không thể trực đêm được, đành xin chủ nhiệm cho nghỉ. Chủ nhiệm Phương rất thoải mái, đồng ý ngay. Tuy rất bất mãn vì Đàm Tĩnh đột nhiên tuyên bố mọi chuyện cứ đàm phán với luật sư, nhưng việc đến nước này, ông Nhất Đông Viễn vẫn phải nhẫn nhịn. Dù gì ông cũng là mãnh tướng lăn lộn nhiều, đã quen ứng phó với mọi bất ngờ. Ông cũng không gây áp lực cho Nhất Phụ Thịnh. Lúc Thư Cầm đến thăm, ông còn đùa với cô. Bánh chèo cháu gói hôm trước ngon quá, lần sau làm ít phần thắn nha. Thật ra bác cứ thèm mãi món há cảo quê mình, có điều ở đây lại không có mà ăn. Thư Cầm là người miền Bắc, không dành là món miền Nam lắm, đặc biệt là có món ăn ở quê ông. Cô cười. Cháu không biết làm há cảo, còn văn thắn cháu sẽ thử xem. Ông Nhất Đông Viễn nói. Bảo Tiểu Nhiếp tiễn cháu về đi, vừa hay có tài xế ở đây, bảo tài xế đưa các con về. Ông không yên tâm để con lái xe, nên ban chiều đã gọi tài xế đến bệnh viện. Đến giờ vẫn chưa cho về. Thư Cầm không cảm thấy có gì khác lạ, vì tay Nhất Vũ Thịnh bị thương vẫn còn băng bó. Khi lên xe, Nhất Vũ Thịnh mới nói nhỏ. Cảm ơn em. Thư Cầm nghĩ ngợi một thoáng mới hiểu anh nói cảm ơn cái gì. Có tài xế ở đây, cô cũng không tiện nói, chỉ cười pha trò. Anh nhớ chào ơn em là được rồi. Chiều nay, cô đã chuyển khoản cho Nhất Vũ Thịnh 12 vạn tệ, cộng thêm số tiền anh có, tất cả 20 vạn tệ, nộp hết cho bệnh viện. Thư Cầm vẫn chưa biết anh vay tiền làm gì, cô chỉ cảm thấy anh có tâm sự, đặc biệt là hôm nay, dường như tâm sự chất chồng. Tài xế đưa họ đến chung cư của Thư Cầm, Nhất Vũ Thịnh chợt lên tiếng. Chúng ta xuống uống cốc cà phê đi. Nói rồi, anh bảo tài xế về trước. Thư Cầm nhận ra anh có điều muốn nói với mình. Được, gần đây có quán cà phê ngon lắm, chúng ta đi bộ ra đó đi. Khu Thư Cầm ở khá đẹp, chỉ là nhà hơi nhỏ. Khi mua căn nhà này, cô không có nhiều tiền nên chỉ mua căn nhỏ. Đến khi dư già lại lười không muốn đổi. Sống một mình mà rộng quá thì sẽ rất cô đơn. Thư Cầm thường đến nhà Nhất Vũ Thịnh, nhưng anh lại rất ít khi qua nhà cô. Hai người đi dọc theo con đường, hai bên trồng đầy cây hòe. Không lâu sau thì thấy một quán cà phê, đèn đuốc sáng trưng. Vừa đổ mưa nên dưới đất còn đọng nước. Chỗ ngồi bên ngoài che một chiếc ô lớn, chỉ có một đôi tình nhân đang rầm rì nói chuyện. Thư Cầm thích ngồi bên ngoài, đặc biệt phía sau có một chiếc bàn có bồn hoa trồng đầy hoa hồng và nguyệt quế. Qua ánh đèn từ ô cửa sổ bên trong quán hắt ra, chỉ thấy thấp thoáng bóng hoa lay động, xung quanh thong thoảng hương thơm dịu dịu sau cơn mưa. Thư Cầm và Nhất Vũ Thịnh ngồi xuống, mỗi người gọi một cốc cà phê. Bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi. Sao thế? Anh gặp khó khăn gì à? Nhất Vũ Thịnh ngập ngừng một thoáng rồi nói. Chúng ta chia tay đi. Thư Cầm cảm thấy rất buồn cười. Cô vừa cầm thìa lên khuấy cà phê, vừa nói. Rốt cuộc anh sao vậy? Người bảo thủ như anh, không thể nào chỉ trong một đêm đã yêu người khác được. Lẽ nào bạn gái cũ của anh quay về sao? Nhất Vũ Thịnh nói. Không, nhưng có một việc anh thấy rất bất công với em. Dù thế nào thì anh cũng phải nói ra trước đã. Anh chẳng nói gì, sao em biết được có công bằng hay không? Nhưng Vũ Thịnh lại chần chừ một lúc, nhưng anh cảm thấy không nên giấu Thư Cầm. Hai người là bạn thân, Thư Cầm đã chăm sóc anh rất lâu rồi. Cũng là anh chủ động đề nghị thử tìm hiểu nhau xem sao. Dù là tri kỷ hay bạn gái, cô đều rất phù hợp. Anh chỉ thấy có lỗi với cô. Anh thuật lại ngọn nguồn sự việc với Thư Cầm. Tuy lời kể của anh hết sức lộn xộn, chẳng ra đầu đũa gì cả, nhưng cũng đã nói rõ được nội dung chính. Thư Cầm nghe mà mấy lần trợn tròn mắt. Đợi anh kể xong mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay, Thư Cầm mới than. Trời ơi! Nhưng Phú Thịnh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, chỉ thấy đắng ngắt. Cháu nó đã 7 tuổi rồi mà anh không hề biết sao? Thư Cầm có vẻ rất cảm thông. Rốt cuộc trước đây bạn gái của anh tại sao lại đòi chia tay? Cô ấy một mình nuôi con lớn đến thế này chỉ vì muốn đòi anh 1 triệu tệ sao? Giờ cô ấy nói không cần tiền nữa, cô ấy cần quyền giám hộ. Chiều nay vừa đổi ý rồi, nói ngày mai sẽ có luật sư đến đàm phán với bọn anh. Là một người phụ nữ, em thấy cô ấy không nỡ bỏ đứa con cũng là bình thường thôi. Thư Cầm nói. Nếu là em sẽ không đòi 1 triệu đâu. Thế thì quá hời cho đám đàn ông các anh rồi. 7 năm, đó là tâm huyết 7 năm đó. Thằng bé còn bị bệnh tim nữa chứ. Trong 7 năm ấy, người làm mẹ phải vất vả biết nhường nào, lo lắng ra sao, chịu khổ bao nhiêu chứ. Là em, chắc em đã khóc đến chết mất thôi. 1 triệu, quá rẻ. Đổi là em sẽ đòi một nửa gia sản. Anh không có tiền, nhưng bố anh, chủ tịch hội đồng quản trị, có tiền. Anh cười khổ nói. Anh sắp sầu chết đây, em cho ý kiến gì hữu dụng chút đi. Em chịu thôi. Thư Cầm đầy vẻ hả hê. Người ta đã nắm bảo bối trong tay, người ta là dao, anh là miếng thịt trên thớt. Anh cứ đợi cô ấy ra giá ngất trời đi. Cô ấy không phải người như vậy. Thư Cầm lườm anh. Anh đã muốn chia tay em vì chuyện này, sao còn hỏi ý kiến em? Anh thật là ức hiếp em quá. Tổn thất tình cảm này tính thế nào đây? Anh yêu cầu em làm bạn gái anh còn chưa được nửa tháng đâu. Chuyện này là anh có lỗi với em. Thôi thôi, Thư Cầm nói. Anh vay tiền cũng là vì chuyện này đúng không? Vậy em phải đòi lãi suất cao. Anh vay em 12 vạn, dù bao giờ anh trả thì cũng phải trả em 15 vạn. 20 vạn cũng được. Nhưng Vũ Thịnh hoàn toàn không chú tâm. Anh có đầu tư vào một chỗ, mai có thể rút vốn trả em. Thư Cầm nói. Đừng, anh đã nợ em một mối ân tình lớn thế này, phải nợ lâu một chút để em còn kiếm lời chứ. Còn bố anh thì sao? Bác định thế nào? Bố anh nói mọi việc giao cả cho luật sư. Huống hồ bên kia cũng mời luật sư rồi. Đó mới là cách làm bình tĩnh, sáng suốt nhất. Thư Cầm nói. Anh đừng buồn nữa, có bố anh rồi, trời không sập được đâu. Tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy? Thư Cầm nhìn anh đầy thông cảm, cô nói. Em không trả lời được câu hỏi đó, anh chỉ có thể đi hỏi cô ấy thôi. Có điều anh cũng đừng quá băn khoăn. Chuyện này không phải ai cũng gặp phải, anh đã gặp thì chấp nhận thôi. Nhưng em đồng ý chia tay với anh. Người bạn gái cũ kia coi như đã găm sâu vào trái tim anh cả đời này rồi. Em tự thấy mình không có bản lĩnh nhổ cô ấy ra khỏi trái tim anh. Huống hồ giờ lại có thêm thằng bé. Thư Cầm, em cũng là phụ nữ. Em nói xem, khi gặp phải chuyện này, rốt cuộc phụ nữ họ nghĩ gì? Thư Cầm đáp đầy dứt khoát. Anh đừng hỏi em không phải loại phụ nữ như vậy. Chương 20. Uống xong cà phê, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn lịch sự tiễn Thư Cầm về đến tận chung cư rồi mới gọi xe về. Thư Cầm vốn đã vào trong đại sảnh nhưng nghĩ một lát lại ra ngoài. Nhân đêm thanh gió mát mà dạo một vòng quanh đó, gọi cho Thịnh Phương Đình rồi vẫy taxi đến ba. Tới nơi, thấy Thịnh Phương Đình đã đến trước, cô bèn tiến lại chào. Giám đốc Thịnh. Thịnh Phương Đình ngẩng lên thấy cô, liền làm bộ ngạc nhiên, cười nói. Giám đốc Thư có một mình thôi sao? Không phải anh cũng một mình sao? Bấy giờ Thư Cầm mới sực nhớ ra, hôm nay Thịnh Phương Đình vừa xuất viện. Thật không nên hẹn anh đến ba. Trong lòng thầm hối hận, nhưng ngoài miệng lại đùa. Giám đốc Thịnh, vừa ra viện đã đến ba. Không sợ dạ dày không chịu nổi sao? Một mình ở nhà chẳng có việc gì, đành ra ngoài chơi một chút. Thịnh Phương Đình búng vào chiếc cốc trên bàn. Tôi uống nước hoa quả thôi, nhưng nếu có cháo thì thật muốn hút một bát quá. Nghe anh ta nói vậy, Thư Cầm cũng chợt thấy đói. Lúc đến bệnh viện cô chưa ăn tối, lại đúng lúc nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện. Nhiếp Vũ Thịnh cũng chưa ăn tối. Hai người ngồi trong quán uống xong cà phê là chia tay. Lúc cô ra ngoài vốn định đi ăn, nhưng lại theo thói quen hẹn Thịnh Phương Đình tại quán bar. Vừa hay tôi chưa ăn cơm, gần đây có quán cháo khá ngon, giám đốc Thịnh có muốn đi cùng không? Được, thế thì tốt quá. Quán cháo Triều Châu này nằm trong một khu dân cư kiểu cũ. Nếu không có cô nàng sành ăn như Thư Cầm dẫn đường, chắc Thịnh Phương Đình có nằm mơ cũng không thể ngờ trong một khu như vậy lại có một quán cháo chính gốc thế này. Hai người gọi cháo hải sản, lập tức hai bát cháo lớn nóng hổi được đưa lên. Ngồi ăn cháo lúc nửa đêm trong tiết trời chớm thu thế này thật tuyệt. Cuối cùng Thư Cầm cũng thấy thoải mái hơn đôi chút, bèn hỏi. Người Thượng Hải các anh thường nói, ngon đến rụng cả lông mày, đúng không nhỉ? Thịnh Phương Đình đáp. Mẹ tôi mới là người Thượng Hải, tôi sinh ra ở nước ngoài. Tôi chỉ có thể coi là một nửa người Thượng Hải thôi. Thư Cầm thở dài, ông bà chủ quán đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Họ nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy đêm khuya thật tĩnh lặng. Ngoại trừ bọn họ, còn có một bàn mấy người Triều Châu đến ăn cháo, vừa trò chuyện với ông bà chủ, vừa cười vui vẻ. Bên trong quán náo nhiệt, nhưng bên ngoài lại chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, cùng tiếng côn trùng rả rích ngoài song cửa, càng khiến người ta thêm vài phần thương cảm. Sao vậy? Hẹn tôi ra đây, lẽ nào không phải có chuyện muốn nói ư? Dường như Thịnh Phương Đình có bản năng nhìn mặt đoán ý người khác. Thư Cầm làm mặt hề. Thất tình, vừa chia tay với bạn trai. Không nói nữa, ăn cháo đi. Anh nói xem, sao tôi lại thảm thế này? Hồi đó chia tay với anh, tôi cũng đâu thấy thảm đến vậy. Chắc bây giờ có tuổi rồi, không chịu nổi giày vò nữa. Thịnh Phương Đình không nói gì. Chuyện ở Mỹ anh không nhắc đến, Thư Cầm cũng không. Đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi. Sau khi về nước, anh cố ý vào làm trong công ty cô. Hai người giống như người dưng nước lã, mà thực sự cũng gần như người dưng nước lã. Có đôi khi tình yêu không phải muốn kiên trì là kiên trì được. Cuối cùng anh cũng về Trung Quốc, nhưng cô lại nói lời chia tay. Khi gia đình cô phản đối quyết liệt nhất, cô cũng không hề đòi chia tay. Vậy mà giờ chính cô lại chủ động vứt bỏ. Anh thật không hiểu tại sao nữa, cô nói. Anh không hiểu sao? Tôi không muốn đợi nữa. Người như anh quá yêu bản thân. Dù tôi có hy sinh cả đời cho anh, chưa chắc anh đã để tâm đến tôi. Tôi đã nghĩ thông rồi. Tại sao anh lại bảo tôi làm bạn với Nhất Vũ Thịnh? Vì anh muốn qua tôi để tìm hiểu một vài điều anh quan tâm. Đến tôi anh cũng lợi dụng. Sao anh có thể thật lòng yêu tôi? Trong lòng cô hiểu rõ nên không muốn đến gần, cũng chẳng chịu rời xa. Còn anh chỉ bằng quan đứng ngoài nên càng hiểu rõ hơn. Anh nói chia tay hay không cũng không quan trọng, nhưng hy vọng cô có thể giúp mình vài việc. Rốt cuộc cô vẫn yêu anh nên mới đồng ý chăng? Giờ là nửa đêm, ngồi trước một bát trà nóng, hai người chẳng buồn vờ vịt nói đi nói lại cũng chỉ vài chuyện linh tinh. Thư Cầm lại chủ động nhắc đến mấy chuyện công việc, nhưng Thịnh Phương Đình gạt đi. Nửa đêm nửa hôm, có thể đừng nói chuyện công việc được không? Nói chuyện khác cũng chẳng có gì đáng nói. Thư Cầm không muốn nhắc nhiều về Nhất Vũ Thịnh với anh, Thịnh Phương Đình cũng không nhắc. Đột nhiên Thư Cầm hỏi. Tại sao? Thịnh Phương Đình ngẩng lên nhìn cô, bình thản hỏi lại. Cái gì tại sao? Ban đầu tại sao bắt tôi phải làm bạn với anh ta? Hai người vốn là bạn rồi, không phải sao? Tại sao anh lại có hứng thú với Nhất Đồng Viễn như vậy? Lúc nào cũng thu thập thông tin về ông ta. Tôi có tham vọng, cô cũng biết đấy. Tôi cần cơ hội, mà cơ hội chỉ đến với những người đã chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Thư Cầm chăm chú nhìn anh, hỏi. Anh không thể nói thật với tôi sao? Những lời tôi nói đều là thật. Thịnh Phương Đình nói. Tôi muốn có vị trí trọng yếu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Nhưng trong ngành này lại có quá nhiều doanh nghiệp gia đình. Nếu không biết người biết ta, tôi tuyệt đối không thể vươn lên cao được. Tôi có hứng thú với Nhiếp Đồng Viễn vì trường hợp của ông ta rất đặc thù. Nhiếp Vũ Thịnh không muốn kế thừa sản nghiệp, nên Nhiếp Đồng Viễn sẽ phải tuyển CEO để chia sẻ bớt gánh nặng. Tôi muốn tiến vào đầu não của Đồng Viễn. Ở đó, tôi sẽ có không gian phát huy rộng hơn bất cứ công ty nào khác. Thư Cầm nói. Lý do này rất khó thuyết phục tôi. Thịnh Phương Đình nói. Cô không muốn tin thì thôi. Tôi có chút khúc mắc với Nhiếp Đồng Viễn, nên bị kích thích bản năng hiếu thắng. Anh có khúc mắc gì với Nhiếp Đồng Viễn? Cô biết đấy. Tôi rất ghét ông ta. Thái độ làm người và cung cách hành xử của ông ta tôi đều ghét. Nhưng không thể không thừa nhận ông ta đã rất thành công trong ngành này. Ai cũng nói ông ta đã tạo ra kỳ tích không ai có thể lặp lại. Thiên thời địa lợi nhân hòa đã tạo nên ông ta hiện nay. Anh khẽ cười. Kỳ tích? Tôi muốn thử một lần xem kỳ tích có thể lặp lại không. Thư Cầm biết Thị Phương Đình lòng đầy dã tâm, nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông này là vậy, bề ngoài có vẻ ôn hòa nho nhã, thực chất lại rất bá đạo, đầy tham vọng, hễ muốn thứ gì nhất định sẽ không từ thủ đoạn đạt lấy. Thư Cầm tin rằng anh ta trướng mắt với Nhất Đồng Viễn vì phong cách hành xử của ông ta rất giống anh. Phàm những người quá bá đạo hẳn không thể cùng tồn tại với nhau được. Cô nói, anh không hợp vào làm trong Đồng Viễn đâu, Nhất Đồng Viễn sẽ không chấp nhận cấp dưới như anh. Thịnh Phương Đình nhếch môi cười. Đúng vậy, vì thế tôi đang đợi cơ hội. Ăn hết bát cháo, trời cũng tang tảng sáng. Khi bọn họ rời khỏi quán, lại có vài người sành ăn đến mua cháo. Xem ra quán kinh doanh rất phát đạt. Thịnh Phương Đình vẫn chưa tận hứng, thuận miệng nói. Quán này gần nhà như vậy mà tôi lại không biết. Thư Cầm gắng xúc lại tinh thần, nói: "Quanh khu này nhiều quán ngon lắm, ngoài quán cháo này ra còn có quán đồ ăn Hồ Nam, nhưng anh không ăn được cay. Rồi tôi sẽ vẽ cho anh cái bản đồ. Trong mấy cây số quanh nhà anh có rất nhiều quán đáng để ăn." "Cảm ơn cô." Thịnh Phương Đình cười. Họ đi đến bên đường, anh vẫy cho cô một chiếc taxi. Thư Cầm vốn bị viêm mũi dị ứng, gió lạnh thổi qua khiến cô không kìm được hắt hơi mấy cái. Thịnh Phương Đình liền nhanh nhẹn cởi áo vest choàng lên vai cô. Thư Cầm ngại ngùng cảm ơn: "Tôi không sao, anh mới ra viện, đừng để bị lạnh." Thịnh Phương Đình nửa đùa nửa thật: "Tuy tôi mới ra viện, nhưng cô lại vừa thất tình, tôi nên chăm sóc cô chứ." Không hiểu tại sao, Thư Cầm cảm thấy cô nói này hơi chói tai. Thịnh Phương Đình lại cười: "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Nhưng cô biết đấy, tôi đôi khi cũng không kìm được đố kỵ." Xe tới, anh mở cửa sau cho Thư Cầm. Cô lên xe, định cháo cho anh. Nào ngờ, anh lại mở luôn cửa trước, ngồi vào ghế phụ lái, thản nhiên nói: "Về nhà cô trước nha." Thư Cầm nói: "Tự tôi gọi xe về là được rồi. Hôm nay anh vừa ra viện, về nghỉ ngơi sớm đi." "Mẹ tôi nói, nếu ở cùng phụ nữ quá 10 giờ tối, thì người đàn ông phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa cô ấy về nhà. Bằng không rất mất phong độ. Cô không định hại tôi mất phong độ đấy chứ?" Thư Cầm đành cười trừ, rồi nói địa chỉ cho lái xe. Cũng may, chỗ ở của cô không xa lắm. Khi đến nơi, Thịnh Phương Đình còn dặn cô lên đến nhà nhớ nhắn tin cho anh, rồi mới bảo lái xe đi. Bước vào thang máy, Thư Cầm mới sực nhớ ra mình vẫn khoác áo của anh, quên mất chưa trả. Anh đã quen chăm sóc cô như vậy. Hồi ở Mỹ, ban đầu cô cũng từng cảm động vì sự chăm sóc đó. Bao năm nay, tuy Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất phong độ, nhưng khi hai người bên nhau, chủ yếu vẫn là cô chăm sóc anh. Hơn nữa, vì công việc cạnh tranh ác liệt đã khiến tính cách cô càng ngày càng mạnh mẽ, căn bản không nghĩ mình cần được chăm sóc. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, cô còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Nhưng đêm nay, dường như đã quay lại tình cảnh hồi còn ở Mỹ. Lúc nào cũng có người chăm sóc cô chu đáo. Thư Cầm không biết cảm giác đó rốt cuộc là tốt hay xấu. Cô chỉ cảm thấy lòng mình rối bời. Còn về chiếc áo của Thịnh Phương Đình, cô quyết định sẽ đem đi giặt khô rồi trả anh sau. Hôm sau khi đi làm, cô tiện thể đem áo ra hiệu giặt khô. Tiệm giặt khô của khu chung cư đã mở cửa từ 8 giờ. Khi nhận đồ, nhân viên tiệm kiểm tra túi áo theo thông lệ. Nào ngờ lại tìm thấy ví tiền. "Ồ, ví tiền của chồng chị phải không? Quên bỏ ra này." Thư Cầm cũng không ngờ trong túi có ví tiền. Cô nhận lấy mở ra xem, thấy bên trong ngoài tiền và thẻ tín dụng còn có một chiếc chìa khóa. Hình dáng của chiếc chìa khóa này rất quen thuộc. Vừa nhìn qua, cô cũng thấy lòng chua xót, nước mắt chỉ trực trào ra. Đó là chìa khóa cửa của ngôi nhà hồi trước. Nói là nhà, thật ra là phòng thuê. Có điều, trong mắt đôi tình nhân trẻ vô tư vô lự, thì đó quả thật là nơi ấm áp nhất, chứa đựng những ký ức ngọt ngào nhất. Không ngờ anh vẫn giữ đến tận bây giờ. Thư Cầm ngẩn ngơ nhìn chiếc khóa hồi lâu, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên tiệm giặt khô, cô mới vội vàng gập chiếc ví lại cất vào túi, nhủ bụng sẽ đến công ty trả cho Thịnh Phương Đình. Buổi sáng tuy xếp vắng mặt, nhưng công ty đang tiến hành tập huấn cho nhân viên nên cô cũng rất bận. Đến trưa mới có thời gian dành tìm Thịnh Phương Đình trả ví. Thư Cầm làm như không có chuyện gì, chỉ nói: "Ngại quá, tôi đem áo đi tiệm giặt khô, đến hiệu giặt khô mới phát hiện có ví tiền, đáng ra tối qua phải trả cho anh rồi." Thịnh Phương Đình cười: "Không sao, hôm qua muộn quá nên ngại không gọi cho cô, về nhà mới nhớ ví tiền bỏ trong túi áo vest, đành bảo lái xe đợi rồi lên nhà lấy tiền. Chỉ nhớ tôi dạo này chán thật, may mà không quên cả di động và chìa khóa, bằng không dù là sáng sớm cũng phải gọi điện làm phiền cô rồi." Anh khách khí đến xa lạ. Thư Cầm nói: "Tôi phải xin lỗi mới đúng, để tôi mời anh ăn trưa." Có vài điều cô hơi lưỡng lự, không biết có nên hỏi hay không. Anh đồng ý ngay: "Được thôi." Hai người cùng ra quán gần công ty ăn cơm, vẫn là quán Đài Loan lần trước. Thư Cầm gọi cơm với thịt kho, cô ăn mãi món này mà chưa chán. Thịnh Phương Đình chợt nói: "Tôi biết làm món này." Thư Cầm ngạc nhiên, trước đây khi hai người còn ở bên nhau đều là cô nấu cơm. Cô không thể tưởng tượng được người lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề như Thịnh Phương Đình lại có thể xuống bếp. Cô luôn nghĩ anh không biết nấu cơm, thường xuyên ăn ở ngoài, hơn nữa còn ăn uống thất thường nên mới bị xuất huyết dạ dày. "Thật mà, mẹ tôi dạy. Bà không rành nấu nướng lắm, nhưng vẫn dạy tôi làm những món đơn giản như thịt kho. Một mình tôi về nước, bà luôn lo lắng tôi không có gì ăn. Thịt kho nhìn có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm cho ngon cũng khó đấy. Thịnh Phương Đình nói, tôi có bí quyết gia truyền, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cô thưởng thức tay nghề. Thư Cầm nhìn anh, không đồng ý cũng chẳng từ chối. Đang nói chuyện thì Thịnh Phương Đình có điện thoại, anh liếc qua màn hình rồi nói, xin lỗi tôi đi nghe điện thoại. Dứt lời liền đứng dậy ra khỏi quán ăn. Trong điện thoại giọng Đàm Tĩnh rất căng thẳng. Luật sư Từ vừa nói chuyện với họ, thái độ của họ rất kiên quyết, nói điều kiện của chúng ta không có thành ý. Tôi lo... Cô đừng lo, đưa điện thoại cho luật sư Từ đi, tôi muốn nói chuyện. Thịnh Phương Đình nhẹ nhàng an ủi. Luật sư Từ cầm máy, Thịnh Phương Đình hỏi vài câu rồi cùng thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Luật sư Từ nói, à phải rồi, hôm nay bệnh viện thông báo có thể làm phẫu thuật sớm. Bác sĩ mổ chính là Phương Vịnh, chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch. Nhiếp Vũ Thịnh không tham gia mổ. Lát nữa chủ nhiệm Phương sẽ đi nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Có lẽ Nhiếp Vũ Thịnh cũng có mặt. Thịnh Phương Đình nói, họ không đồng ý điều kiện thì cứ hoãn mổ đi. Anh đưa máy cho Đàm Tĩnh để tôi khuyên cô ấy. Đàm Tĩnh nghe Thịnh Phương Đình muốn mình từ chối ký giấy đồng ý phẫu thuật liền cự tuyệt ngay. Không được, đã kéo dài đến tận bây giờ, không thể kéo dài thêm nữa. Tôi không thể lấy tính mạng của con ra mạo hiểm được. Đàm Tĩnh, trong đàm phán ai không nhẫn nhịn được thì người đó sẽ thua. Cô lo lắng nhưng Nhiếp Vũ Thịnh còn lo hơn. Anh ta là bác sĩ, anh ta biết rõ hơn cô về hậu quả khi trì hoãn phẫu thuật, vì thế anh ta sẽ không kiên trì được. Chỉ cần nhà họ Nhiếp thỏa hiệp thì cô sẽ giành được quyền giám hộ. Không phải cô muốn giữ con bên mình sao? Nếu phẫu thuật ngay lúc này, sau đó nhà họ Nhiếp sẽ giấu đứa trẻ đi, cô làm thế nào? Kiện họ sao? Kiện đến vài năm cũng chưa chắc sẽ có kết quả. Cứ cho là cô thắng, nhưng họ không giao con cho cô thì cô làm được gì? Nhà họ Nhiếp có tiền có thế, trên cả nước này chỗ nào cũng có nhà của họ. Tìm bừa một nơi giấu đứa trẻ đi thì cả đời cô cũng không tìm được đâu. Nhưng tôi không thể để con mạo hiểm như vậy. Cô bình tĩnh nghĩ lại xem, đây là cách duy nhất có hiệu quả để khống chế nhà họ Nhiếp trong lúc này. Phẫu thuật sớm một ngày có lẽ sẽ bớt rủi ro, nhưng giờ cháu bé đang trong bệnh viện, muộn một ngày cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thời gian làm phẫu thuật lại vô cùng quan trọng với cô. Cô không đồng ý mổ thì họ cũng không còn cách nào, đành chấp nhận điều kiện của cô thôi. Tôi không làm được. Cô là một người mẹ, vì con cô phải làm được. Giọng Thịnh Phương Đình điềm tĩnh đến nghiêm nghị. Cô muốn mất con thì bây giờ cứ ký giấy, còn muốn con ở bên mình thì hãy bảo Nhiếp Vũ Thịnh, trừ phi nhà họ Nhiếp đồng ý điều kiện của cô, nếu không cô sẽ không ký. Tôi không làm được. Cô thử nghĩ đến Nhiếp Đồng Viễn đi, cô định cứ thế bỏ qua cho ông ta sao? Ông ta là người hại chết cha cô, hại chết mẹ cô. Giờ cô cứ để ông ta được như ý, cướp con của cô đi mà không phải trả bất cứ giá nào ư? Chuyện này không liên quan đến việc phẫu thuật của con tôi. Nếu nhà họ Nhiếp không nể nang thằng bé, giờ cô đồng ý phẫu thuật, sau này dù cô giành được quyền giám hộ, họ cũng không dễ dàng chịu nộp phí nuôi dưỡng. Nếu bọn họ thật sự coi trọng đứa trẻ này, xem nó là cốt nhục, thì bất kể cô đưa ra điều kiện gì về kinh tế, họ cũng sẽ mau mắn đáp ứng ngay, để cô đồng ý ký giấy phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Đạo lý này cô hiểu, Nhiếp Đồng Viễn càng hiểu. Đàm Tĩnh nức lên nghẹn ngào. Bình Bình đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Vì thế sau này cô không được để nó chịu khổ thêm nữa, phải dành được mọi thứ tốt nhất cho nó. Đừng khóc, cũng đừng làm loạn lên. Thế này đi, cô cho đối phương 24 giờ, nếu họ đồng ý điều kiện thì cô ký giấy, nếu không cô lập tức chuyển viện ngay. Tôi hứa nhất định sẽ tìm giúp cô một bệnh viện tốt nhất để mổ cho cháu. Đàm Tĩnh bán tin bán nghi hỏi, như vậy có được không? Đương nhiên cô không được nói, nếu họ không đồng ý thì cô sẽ chuyển viện cho con. Thôi, cô đưa máy cho luật sư Từ, để tôi bảo anh ấy đi nói với họ. Đàm Tĩnh đưa máy cho luật sư Từ, anh ta nói chuyện với Thịnh Phương Đình một lúc rồi tắt máy, bảo Đàm Tĩnh, chị Tôn, việc này cứ để tôi ra mặt, chị đừng nói gì cả. Nếu người nhà họ Nhiếp hoặc luật sư của họ đến tìm, chị cũng đừng nói chuyện. Chị cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm lỡ việc điều trị của cháu đâu. Chỉ là đang nghĩ cách để đòi quyền lợi nhiều nhất cho chị và cháu thôi. Đàm Tĩnh nói, tôi không cần quyền lợi gì cả. Quyền giám hộ là quyền lợi chính yếu nhất. Luật sư Từ an ủi cô. mọi việc chúng ta làm hiện nay đều là giữ con lại bên chị. Tôi biết chị không cần bồi thường về mặt kinh tế, nhưng chúng ta phải để nhà họ Nhiếp nhận thức được cái giá đắt đỏ phải trả. Như vậy họ mới từ bỏ quyền giám hộ. Như Vô Thịnh hoàn toàn không thể ngờ Đàm Tĩnh lại thông báo cho luật sư cô không đồng ý làm phẫu thuật ngay, trừ phi nhà họ Nhiếp từ bỏ quyền giám hộ, đền bù một số tiền nuôi dưỡng kích xù cùng quyền sở hữu cổ phần. Khi biết tin này, Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn sững sờ, còn Nhiếp Đông Viễn thì bừng bừng lửa giận. Đã lâu lắm rồi, không kẻ nào dám uy hiếp ông như vậy. Nhiếp Đông Viễn chỉ cười khẩy. Năm đó tưởng cô ta chỉ là con nha đầu miệng còn hôi sữa, không ngờ giờ đã thành con sư tử tham lam rồi. Nhiếp Vũ Thịnh nói. Đây không phải ý của Đàm Tĩnh, cô ấy không phải hạng người như vậy. Rốt cuộc đến lúc nào anh mới chịu nhận ra bộ mặt thật của con đàn bà đó hả? Ban đầu mở mồm ra là đòi anh 1 triệu. Tôi còn nghĩ, được, 1 triệu, tôi trả. Vì cô ta ngậm đắng nuốt cay, sinh thằng bé ra, còn nuôi lớn đến gần này. Nhưng anh nhìn xem, cô ta nói không giữ lời, còn đòi ra giá trên trời, lòng tham vô đáy. Trong mắt cô ta, thằng bé là cái gì? Chỉ là công cụ để tống tiền chúng ta mà thôi. Như Vũ Thịnh cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Anh nói, thôi bố ạ, à, có lẽ Đàm Tĩnh muốn chúng ta từ bỏ quyền giám hộ. Con đi nói chuyện với cô ấy vậy. Con không cần quyền giám hộ nữa. Mau mau làm phẫu thuật cho thằng bé. Vớ vẩn, cô ta tưởng nắm thằng bé trong tay là có quyền mặc cả với chúng ta sao? Anh không cần quyền giám hộ thì cháu tôi làm sao? Chẳng phải lần trước anh bảo tôi rằng cô ta không cần quyền giám hộ, chỉ cần chúng ta đưa tiền sao? Cháu tôi rơi vào tay loại người như cô ta, làm sao sống yên ổn được? Nó theo cô ta chịu khổ bao nhiêu năm như vậy mà giờ còn bị mẹ đẻ biến thành cây hái tiền. Cô ta không đồng ý phẫu thuật thì tôi không để yên đâu. Bố, gọi luật sư đi, tôi trả 5 triệu, mà kệ cô ta có cần không. Không được nữa thì tôi tự ký tên đồng ý phẫu thuật. Bố, làm vậy không đúng quy định của bệnh viện. Bố hay con ký đều vô ích thôi. Vậy thì chuyển viện, chuyển đến Hồng Kông phẫu thuật là xong. Máy bay đâu? Anh mau gọi cho thư ký Trương chuẩn bị máy bay. Nhiếp Vũ Thịnh gần như muốn nổ tung. Tình hình hiện nay của thằng bé không thì chịu đựng được chuyến bay dài. Để con đi nói với Đàm Tĩnh, cô ấy không phải là người không hiểu đạo lý đâu. Thằng bé đối với cô ấy còn quan trọng hơn tính mạng. Vì nó, việc gì cô ấy cũng có thể làm. Con không tin cô ấy vì chuyện tiền nong mà không đồng ý phẫu thuật. Anh muốn đâm đầu vào tường thì đi đi. Ông Nhiếp Đông Viễn kết luận. Đàm Tĩnh sẽ không gặp anh đâu. Nhiếp Vũ Thịnh không tin lời bố. Anh đến phòng bệnh, nhưng quả thật bị luật sư chặn lại. Anh ta nhỏ nhẹ nói. Xin lỗi anh Nhiếp, đương sự của tôi không muốn gặp anh. Mong anh đừng làm phiền cô ấy. Nhiếp Vũ Thịnh thực không thể ngờ sự việc lại diễn ra hệt như lời bố anh. Anh gọi cho Đàm Tĩnh thấy tắt máy. Đang lúc bế tắc thì chủ nhiệm Phương biết chuyện người nhà bệnh nhân không chịu ký giấy phẫu thuật, bèn cho người đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh tới. Ông còn thận trọng đóng cửa văn phòng lại rồi mới hỏi. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mẹ thằng bé lại không đồng ý mổ? Cô ấy đang đàm phán với bố cháu, yêu cầu ông ấy đồng ý một số điều kiện về vật chất. Chủ nhiệm Phương nghe vậy liền nổi giận, suýt nữa buột miệng chửi ôm lên. Có người mẹ như vậy sao? Kéo dài thời gian thì có gì tốt cho thằng bé? Tôi không mổ nữa, cô ta muốn kéo dài thì kéo. Rõ ràng cô ta không coi thằng bé là cốt nhục của mình, đúng là vô nhân tính mà. Như Phụ Thịnh đau khổ vạn phần. Anh không muốn tin cô lại làm vậy, bèn giải thích. Cô ấy không phải loại người đó. Lần này không biết ai đã thay cô ấy đưa ra chủ ý này. Nếu là cô ấy, chắc chắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa, cô ấy cũng biết tìm luật sư. Biết người biết mặt khó biết lòng. Nhiếp Vũ Thịnh ơi, Nhiếp Vũ Thịnh, cậu nói xem, mắt nhìn người của mình thế nào mà lại có con với loại người như vậy? Nhìn bộ dạng đau khổ của anh, chủ nhiệm Phương cũng không nỡ sát thêm muối vào vết thương của anh nữa, đành thở dài. Nếu cô ta chỉ cần tiền thì miễn là không quá đáng, cứ đưa tiền là xong. Chữa bệnh cho thằng bé quan trọng hơn. Loại người như vậy thật không xứng làm mẹ. Cô ấy không chỉ cần tiền, cô ấy còn đòi một số cổ phần của công ty bố cháu dưới tên thằng bé. Như vậy trước khi nó thành niên, nếu cô ấy là người giám hộ. Loại phụ nữ gì thế này, điều kiện như vậy mà cũng ra được. Cậu mau nghĩ cách đi. Cậu toàn vướng vào những việc đâu đâu ấy. Tôi nghe thôi mà đã. Cậu bàn bạc với bố cậu đi. Loại người như thế, lòng tham vô đáy. Thật là... Tuy đang giận dữ, nhưng trước mặt Nhiếp Vũ Thịnh, chủ nhiệm Phương cũng không tiện dùng những từ quá khó nghe để nói về Đàm Tĩnh.

Một lát sau anh mới buông tay, cúi xuống nhìn con, không biết phải làm sao. Anh vừa cúi đầu, nước mắt đã lại rơi xuống. Tôn Bình rụt rè giơ tay vuốt gương mặt ướt đẫm của anh. Anh cố hết sức mới nhếch được khóe môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi: "Ngày mai Bình Bình làm phẫu thuật rồi, có sợ không?" "Không ạ, phẫu thuật xong cháu sẽ có một trái tim khỏe mạnh, có thể được mẹ cháu đưa đến công viên chơi cầu trượt. Chú cũng đưa cháu đi chơi, được không?" Tôn Bình nghĩ một chút rồi hỏi: "Chú có đưa Phong Phong đi không?" "Chú không đưa Phong Phong đi, bạn ấy ra viện về nhà rồi, sẽ có người đưa bạn ấy đi, chú chỉ đưa cháu đi thôi." Nào ngờ Bình Bình chợt lắc đầu: "Chú đưa Phong Phong đi đi, chắc chắn bạn ấy rất muốn đi chơi cùng chú. Bố cháu chưa bao giờ đưa cháu đi chơi cả, cháu muốn bố đưa đi công viên nhất." Nhiệm Vũ Thịnh thấy mắt cay cay, lại ôm lấy con vào lòng, vùi mặt vào mái đầu bé. Những sợi tóc ngắn chọc vào mắt khiến anh vừa đau vừa ngứa, nước mắt không ngừng chảy ra. Anh như trở lại hồi thơ dại, khi biết mẹ đã ra đi không bao giờ quay về nữa. Hồi nhỏ còn có thể òa lên khóc thật lớn, nhưng bây giờ anh chỉ biết âm thầm rơi lệ. Không biết bao lâu sau, Đàm Tĩnh quay lại, đến bên giường, bế con ra khỏi lòng anh. "Bình Bình ngoan, chúng ta phải đi ngủ rồi." Như Phụ Thịnh túm lấy cánh tay Đàm Tĩnh, cô nhất thời không giằng ra được. Anh giang tay ra, ôm cả con và cô vào lòng. "Anh xin lỗi." Đàm Tĩnh ngoảnh mặt đi, một lúc lâu sau mới quay lại nói: "Anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả, anh không cần xin lỗi." "Em không muốn cho anh biết nguyên nhân, thì anh chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung." "Trước mặt trẻ con, đừng nói những điều đó." Đàm Tĩnh ôm lấy con: "Buông ra đi." Anh buông tay, nhưng vành mắt vẫn đỏ ửng, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, hệt như Bình Bình mỗi khi phải chịu ấm ức vậy. Lòng Đàm Tĩnh vô cùng chua xót. Cô lấy cớ bế con quay người đi, không để ý đến anh nữa. Như Phụ Thịnh gắng chân tĩnh lại rồi nói: "Mai anh làm ca sáng, anh sẽ vào phòng phẫu thuật cùng Bình Bình. Nếu thuận lợi thì 4 tiếng là ra được rồi. Em ở ngoài, nếu có bất cứ chuyện gì có thể gọi cho anh." Đàm Tĩnh nói: "Ngày mai chúng tôi cũng sẽ đến, tôi thông báo cho anh ấy rồi. Bác sĩ Nhiếp, sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ cảm ơn vì mọi việc anh đã làm cho Bình Bình, nhưng tôi không giao quyền giám hộ cho anh đâu." Nhưng Vũ Thịnh lại trầm mặc. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy giọng mình vừa cay đắng vừa chua chát: "Anh biết rồi." Chương 20. Y tá trưởng trong phòng mổ cảm thấy không khí ca mổ hôm nay của khoa ngoại tim mạch thật kỳ quặc. Tính khí của chủ nhiệm Phương, cả viện này ai cũng biết, kỹ thuật giỏi, yêu cầu cao. Mỗi lần ông đích thân cầm dao mổ, cả phòng phẫu thuật cứ như gặp phải đại dịch, chỉ sợ có chỗ nào sơ sót. Bị chủ nhiệm Phương túm được, mắng một trận thì đến giám đốc bệnh viện cũng không bình nổi. Vì thế hôm nay cô đích thân giám sát các y tá chuẩn bị trước ca mổ. Chờ đến khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, đèn chụp bật lên, bác sĩ gây mê đã bắt đầu chuẩn bị gây mê. Cô chợt cảm thấy không khí càng kỳ quặc hơn nữa. Những ca phẫu thuật của chủ nhiệm Phương đa phần là do một ekip cố định phối hợp với nhau. Bác sĩ gây mê là cộng sự lâu năm, như Vũ Thịnh thì vào theo bệnh nhân. Thông thường trong các ca mổ của chủ nhiệm Phương, anh đều là phụ mổ thứ nhất, nhưng hôm nay anh chỉ đứng một bên nhìn bác sĩ gây mê làm việc. Điều đầu tiên khiến y tá trưởng cảm thấy kỳ quặc chính là Nhiếp Vũ Thịnh. Hôm nay bác sĩ Nhiếp trông rất lo lắng, từ lúc bước vào tới giờ anh chưa hề ngồi xuống. Điều này cũng không có gì là lạ, chủ nhiệm Phương còn đứng kia, ngoài bác sĩ gây mê ra ai dám cả gan ngồi chứ. Nhưng chủ nhiệm Phương hôm nay cũng không dẫn theo học trò nào khác của mình vào phụ mổ, mà dùng hai bác sĩ có tay nghề giỏi nhất trong khoa làm phụ mổ. Y tá trưởng thấy, đối với tứ chứng Palot, thì đội ngũ bác sĩ hôm nay có vẻ hùng hậu quá. Tuy đội ngũ hùng hậu, nhưng chủ nhiệm Phương đã làm rất tốt. Từ nhát dao đầu tiên phân tách các cơ quan, đến vá tâm thất, cuối cùng là khâu lại các mạch máu, ông đều thực hiện rất chuẩn xác. Một loạt các thao tác thuần thục, hoàn hảo đến mức có thể quay lại làm tài liệu giảng dạy công khai. Đây là kỹ thuật mà ông rèn được sau hàng chục năm đứng bàn mổ. Y tá trưởng còn tưởng chủ nhiệm Phương đang làm mẫu, vì bác sĩ Nhiếp mà ông cưng nhất đang đứng bên cạnh quan sát. Tiếc rằng hôm nay tâm trạng bác sĩ Nhiếp không được tốt. Từ lúc mở khoang ngực của bệnh nhân, anh không dám nhìn bệnh nhân thêm một lần nào nữa, mà chạy lại phía bác sĩ gây mê đếm tần số máy thở. Cô y tá trẻ thì thầm với y tá trưởng: Hôm nay bác sĩ Nhiếp làm sao vậy nhỉ? Chưa ăn sáng nên tụt huyết áp à? Lắm chuyện. Y tá trưởng mắng, nhưng trong lòng cũng thầm thắc mắc. Bình thường, chủ nhiệm Phương dẫn theo học trò mà thấy học trò lơ đễnh như vậy, chắc chắn đã quay lại mắng một trận tơi bời. Nhưng hôm nay, ông rất tập trung làm phẫu thuật, đến mức đầu còn chẳng ngẩng lên, làm như bác sĩ Nhiếp không hề có mặt trong phòng mổ vậy. Chủ nhiệm Phương không mắng mỏ ai, ca phẫu thuật này thật là kỳ lạ. Bình thường, chỉ khi nào ca mổ rất không thuận lợi, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, chủ nhiệm Phương không có thời gian nói thì mới không mắng người khác. Nếu không thì nào là mắng trợ thủ, quát y tá, rủa dụng cụ, chê kim cong khó làm. Nói chung phải tìm ra lỗi gì đó mắng vài câu mới có thể xem như một ca phẫu thuật bình thường. Đang phẫu thuật thì huyết áp bệnh nhân bỗng nhiên giảm mạnh. Bác sĩ gây mê rất bình tĩnh trước tình huống bất ngờ này, lập tức thông báo chỉ số huyết áp cho chủ nhiệm. Vừa dứt lời đã thấy Nhiếp Vũ Thịnh quay trở lại bên bàn phẫu thuật. Chủ nhiệm Phương liếc anh nhưng không buồn đếm xỉa gì đến, thương lượng thẳng với bác sĩ gây mê mấy câu, quay sang thấy Nhiếp Vũ Thịnh chào đảo như muốn ngã. Chủ nhiệm Phương rút cuộc cũng phát cáu. Tránh sang một bên, lượn qua lượn lại, lượn vườn làm tôi bực cả mình. Nếu không thì cút ra ngoài cho tôi. Chủ nhiệm cuối cùng cũng mắng người rồi, hơn nữa lại mắng Nhiếp Vũ Thịnh, người mà thường ngày ông thiên vị nhất. Chứng tỏ ca phẫu thuật này không vấn đề gì lớn. Phụ mổ thứ nhất và thứ hai thử vào nhẹ nhõm, cả phòng phẫu thuật đều như chút được gánh nặng. Bác sĩ Nhiếp bị mắng, dầu dĩ tránh sang một bên, nhưng vẫn không dám bỏ ra ngoài. Một lúc sau, huyết áp của bệnh nhân tăng trở lại. Tiếp theo đó, ca mổ tiến hành rất thuận lợi. Chủ nhiệm Phương hôm nay đích thân làm tất cả mọi việc. Thậm chí, đến công đoạn khâu vết mổ cuối cùng, ông cũng tự mình thực hiện, không để phụ tá động tay vào. Sau khi khâu xong, ông cứ ngắm nghía mãi, vẻ như rất hài lòng. Chỉ phẫu thuật bây giờ đều là chỉ tự tiêu. Vì vậy, ông đã làm một cái thắt chỉ tuyệt đẹp, đến nỗi dường như bản thân cũng rất vừa ý. Ngẩng đầu lên gọi Nhiếp Vũ Thịnh. Xong rồi, tôi đi rửa tay đây. Chủ nhiệm Phương rửa tay xong, tháo cặp kính ra, rửa mặt, rồi mới ra khỏi phòng mổ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, người nhà bệnh nhân đang lo lắng chờ đợi. Vừa nghe tiếng cửa phòng bật mở, trông thấy chủ nhiệm Phương đi ra, cô liền vội vàng đứng dậy. Ấn tượng của chủ nhiệm Phương về Đàm Tĩnh rất tệ, cho rằng cô chính là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết. Một anh chàng ngoan ngoãn, biết vâng lời như Nhiếp Vũ Thịnh, bị cô ta làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Đến giờ vẫn còn phải trông nom đứa bé vô tội trong phòng hồi sức. Bởi thế ông đành mặt lại, không thèm nhìn đến Đàm Tĩnh. Lúc đi ngang qua cô còn buông một câu: lần này cô vừa lòng rồi nhé. Đàm Tĩnh biến sắc, cô không thể hiểu được câu nói này của bác sĩ mổ chính có ý gì. Cô vốn đã vô cùng căng thẳng, Nhiếp Vũ Thịnh bước vào phòng phẫu thuật đến giờ vẫn chưa thấy ra. Giờ bác sĩ mổ chính vừa ra liền lạnh tanh buông một câu như vậy, khiến cả người cô mềm nhũn, suýt chút nữa ngất xỉu. May có Tôn Chí Quân đỡ kịp, dìu cô ngồi xuống ghế. Cô hóa hết cả mắt, một hồi sau mới định thần nói: gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh, hỏi anh ta rốt cuộc ca phẫu thuật thế nào rồi. Nhiếp Vũ Thịnh thu xếp ổn thỏa xong cho Tôn Bình, vừa ra đến cửa phòng mổ, nhìn qua cửa kính liền bắt gặp Đàm Tĩnh gần như ngã vào lòng Tôn Chí Quân. Phải thừa nhận rằng anh vẫn thấy lòng chua xót. Có lẽ duyên phận giữa anh và Đàm Tĩnh đến đây thực sự đã hết rồi. Chuyện đến nước này, không cam tâm thì cũng có ích gì đâu. Tình yêu trong sáng đơn thuần thời niên thiếu đã như một giấc mơ, còn lại chỉ là oán hận mà thôi. Anh đẩy cửa bước ra, thấy Đàm Tĩnh vẫn đang lúi húi tìm điện thoại. Anh biết cô định gọi mình, bèn nói: không cần gọi nữa, tôi ra đây rồi. Trông thấy ánh mắt đầy mong mỏi của Đàm Tĩnh, anh nói: phẫu thuật kết thúc rồi, rất thành công. Đàm Tĩnh ngẩn người mất vài giây rồi đứng phắt dậy, nhưng cô không bước vào nổi phòng phẫu thuật, chỉ biết nhìn Nhiếp Vũ Thịnh đầy van xin. Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy ánh mắt cô như sắp nên nóng bỏng, thiêu đốt trái tim anh đau buốt. Anh vô thức tránh ánh mắt của cô, nói: Bình Bình đang ở trong phòng hồi sức, phải theo dõi một đêm đã. Nếu không có gì bất thường, có thể đưa về phòng bệnh. Tôi có thể vào thăm nó không? Vẫn chưa được, anh đáp, không kìm được, vẫn dùng giọng an ủi. Tôi sẽ vào với nó ngay, cô cứ yên tâm. Đàm Tĩnh cúi đầu, dù không nhìn anh cũng biết cô đang khóc. Tôn Chí Quân đưa cho cô gói giấy ăn, anh cảm thấy tâm trạng đầy phức tạp, bèn quay người trở lại phòng hồi sức. Bác sĩ gây mê vẫn chưa đi, thấy anh vào, bèn chào rồi hỏi: đứa trẻ này con nhà ai vậy? Nhiếp Vũ Thịnh khựng lại, hỏi. Sao thế ạ? À? Ôi trời, tôi làm việc với chủ nhiệm Phương mười mấy năm rồi, chưa từng thấy ông ấy như hôm nay, cứ như con nhà mình đang nằm trên bàn phẫu thuật vậy. Nhiếp Vũ Thịnh thấy lòng chua xót, vội đáp. Đây là họ hàng của cháu. Thảo nào, đúng là chủ nhiệm của các anh coi anh như con đẻ. Tôi cứ bảo sao hôm nay anh đứng trong phòng phẫu thuật mà lại không làm gì. À đúng rồi, chương trình CM ấy rốt cục là thế nào đây? Chủ nhiệm của các anh bất chấp áp lực của viện trưởng kéo về đây, bác bỏ rất nhiều ý kiến của mọi người. Thế sao giờ vẫn chưa khởi động? Như Phụ Thịnh thầm nghĩ, chuyện này chính là do mình làm lỡ giờ, anh ấy này nói. Chủ nhiệm đã giao cho cháu rồi, chỉ cần tìm được bệnh nhân thích hợp sẽ lập tức tiến hành ca đầu tiên. Bác sĩ gầy mì nói đùa. Làm tốt là tạo phúc cho dân đấy. Bao nhiêu bệnh nhân còn đang đỏ mắt chờ kia kìa. Anh xem, hỗ trợ cho bệnh tim bẩm sinh của chính phủ, hộ khẩu nông thôn có thể được hưởng trợ cấp, bảo hiểm thất nghiệp ở thành phố có thể được hưởng trợ cấp. Đây không phải hộ khẩu nông thôn, cũng chẳng phải thất nghiệp ở thành phố. Tự nhiên mắc phải căn bệnh nặng như thế này, không có tiền mà chữa, bằng mọi cách phải xoay được hơn 10 vạn tệ. Còn không biết có bà con họ hàng nào chịu cho vay không. Thật là ác nghiệt quá mà. Ông nhìn bé Tôn Bình đang nằm trên giường bệnh. Được rồi đấy, xem ra tình hình khá khả quan. Tám phần không phải đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Anh trực ở đây, tôi đi thay đồ đã. Khi Tôn Bình tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Đàm Tĩnh. Tuy để đề phòng lây nhiễm, Đàm Tĩnh phải mặc chiếc áo choàng khử trùng rộng thùng thình, còn đeo khẩu trang, đội mũ. Nhưng chỉ nhìn ánh mắt quen thuộc, Tôn Bình liền nhận ra mẹ ngay. Câu đầu tiên cậu bé hỏi là: Mẹ, sao mẹ lại khóc? Đàm Tĩnh vốn đã nín khóc, nhưng nghe con nói câu ấy, cú suýt nữa lại rơi nước mắt. Sắp tới giờ tan sở, chủ nhiệm Phương lại tự mình đi kiểm tra một lượt. Lần này, ông dẫn theo học trò của mình. Tất cả đều mặc áo blue trắng, đầy tác phong làm việc. Đứng trong phòng bệnh, nói một lượt những điều cần chú ý sau phẫu thuật. Mấy vị tiến sĩ mải miết ghi chép. Tiểu Mẫn còn nghịch ngợm, làm mặt xấu chọc Nhiếp Vũ Thịnh. Đợi chủ nhiệm Phương đi ra rồi, anh mới khoác vai Nhiếp Vũ Thịnh, trêu chọc. Sư huynh, nghe nói hôm nay trong phòng phẫu thuật, anh bị lão yêu mắng hả? Làm gì có, em nghe ai nói vậy? Nhiếp sư huynh à, ngày nào lão yêu chẳng mắng bọn em vài lượt, có phải là chuyện mất mặt đâu, sao anh không chịu thừa nhận nhỉ? Nhưng đêm mai, lão yêu phân công em trực ban thay anh, nói nhà anh có việc. Anh nói đi, anh phải cảm ơn em thế nào đây nhỉ? Nhiếp Vũ Thịnh vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của chủ nhiệm Phương. Anh định buổi tối qua viện túc trực bên giường bệnh, chăm sóc bé Tôn Bình nhiều hơn một chút. Không ngờ chi tiết nhỏ nhặt này, chủ nhiệm Phương cũng đã nghĩ chu đáo cả rồi. Anh đáp. Vậy anh mời em ăn cơm nhé. Tiểu Mẫn lắc đầu nguầy nguậy. Ôi không, mời ăn cơm thì dễ cho anh quá rồi. Anh mời em ăn cơm cũng được, nhưng em phải dẫn theo bạn gái em nữa. Bạn gái của Tiểu Mẫn cũng học y nhưng học nha khoa. Năm nay mới là thạc sĩ năm thứ hai, đang thực tập tại bệnh viện này. Như Vũ Thịnh nói. Được thôi, em gọi cả Tiểu Kỳ đi, anh mời hai đứa ăn cơm. Tiểu Mẫn cười gian xào. Sư huynh, mời hai đứa em ăn cơm mà anh đi một mình, không ngượng à? Khách có hai người, chủ cũng phải có hai người chứ. Anh kêu bạn gái anh cùng đi đi, cho em với Tiểu Kỳ diện kiến, được không? Như Vũ Thịnh thoáng ngây người, đáp. Anh và cô ấy chia tay rồi. Cái gì cơ? Sao lại vậy? Tiểu Mẫn kinh ngạc. Nhưng Vũ Thịnh không nói gì. Tiểu Mẫn bây giờ mới nhớ ra họ đang ở trong phòng bệnh, vẫn còn bệnh nhân nằm kia. Mình hỏi nhiều chuyện như vậy quả là không nên. Vì thế anh vội im bặt, nhìn Nhiếp Vũ Thịnh ghi lời căn dặn. Anh ghi xong liền cùng Tiểu Mẫn đi ra ngoài. Đàm Tĩnh tuy ở gian trong của phòng bệnh, nhưng vì cờ mờ nên họ nói gì cô đều nghe rõ từng chữ một. Lúc đầu cô cũng chỉ nghe loáng thoáng, mãi đến khi Nhiếp Vũ Thịnh nói mình đã chia tay với bạn gái, cô mới chợt nhận ra điều gì đó. Tính cách của anh cô hiểu rất rõ, anh không dễ dàng qua lại với một người con gái. Sau khi quyết định yêu lại càng không tùy tiện nói chia tay. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ vì chuyện của Tôn Bình sao? Bất kỳ người con gái nào cũng khó mà chấp nhận nổi việc bạn trai mình tự dưng có một đứa con riêng. Đàm Tĩnh chợt thấy áy náy. Sau khi trời tối, đáng lẽ đã hết giờ thăm bệnh, nhưng là phòng VIP nên cũng thoải mái hơn chút ít. Vương Vũ Linh và Lương Nguyên An nghe nói hôm nay Tôn Bình làm phẫu thuật, vừa sáng sớm đã gọi điện hỏi thăm. Đến tối, Vương Vũ Linh lại đến tận bệnh viện thăm Tôn Bình. Cô sợ quá giờ thăm bệnh, bác sĩ không cho vào, nên đến dưới chân lầu liền gọi điện cho Đàm Tĩnh. Đàm Tĩnh liền bảo Tôn Chỉ Quân xuống đón cô. Đã mấy ngày không gặp, Vương Vũ Linh vừa thấy Đàm Tĩnh liền tay bắt mặt mừng. Cô cầm theo một hộp lớn, đựng đầy các loại bánh ngọt, nói: "Hôm nay cửa tiệm của chúng mình vừa khai trương, đắt hàng lắm, khách hàng ai cũng khen bánh ngon. Tớ chọn riêng mấy cái vừa ra lò để nguội rồi mang qua đây cho cậu với Bình Bình ăn." Bình Bình vẫn chưa ăn được cái gì cả. Đàm Tĩnh đỡ lấy bánh, nói đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu nhiều lắm." "Ôi dào, giữa chúng mình cần gì phải cảm ơn. Vốn tớ định qua đây từ sớm cơ, nhưng Lương Nguyên An bảo tớ đừng gây thêm rắc rối cho cậu. Còn nói phòng phẫu thuật không cho người ngoài vào, cũng không cho quá nhiều người đợi bên ngoài. Tớ sốt ruột quá nên đến chiều phải gọi cho cậu ngay. Nghe nói phẫu thuật đã xong, Bình Bình cũng tỉnh rồi, tớ liền vội vàng qua thăm." Tôn Bình đã ngủ say, Đàm Tĩnh mở cửa gian trong phòng bệnh để Vương Vũ Linh thăm bé một chút. Thực ra vẫn còn cách một cánh cửa kính nữa. Bên giường bệnh toàn những máy móc theo dõi. Vì phòng rất rộng nên Tôn Bình nằm trên giường trông lại càng bé nhỏ hơn, nhìn rất tội nghiệp. Vương Vũ Linh sợ làm ồn khiến Tôn Bình tỉnh giấc nên chỉ nhìn một lát rồi bà Đàm Tĩnh đóng cửa lại. Tôn Chí Quân ra cầu thang thoát hiểm hút thuốc. Cả căn phòng bệnh rộng thênh thang, ngoài bé Tôn Bình đang ngủ chỉ còn Đàm Tĩnh và Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh nhìn một lượt căn phòng rồi hỏi: "Nằm phòng này chắc tốn kém lắm phải không?" Đàm Tĩnh nói: "Tớ cũng không rõ nữa, có người khác lo chuyển phòng giúp mà." Vương Vũ Linh không nhịn được liền hỏi: "Đàm Tĩnh, tớ đang muốn hỏi cậu đây, cậu lấy đâu ra tiền làm phẫu thuật?" Đàm Tĩnh do dự một thoáng rồi đáp: "Tớ đi vay." "Cậu vay ai?" Vương Vũ Linh sốt ruột. "Đàm Tĩnh à, cậu vốn là người thật thà, đừng để mắc lừa người ta nhé. Người ta cho cậu vay nhiều tiền như vậy, sau này cậu lấy gì mà trả?" Đàm Tĩnh vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của bạn, bèn nói: "Cậu yên tâm đi, tớ tự biết cách lo liệu. Không phải cậu vay của giám đốc Thịnh đấy chứ? Anh ta dựa vào cái gì mà cho cậu vay nhiều tiền như vậy?" "Không, tớ không vay anh ta, tớ vay một người họ hàng thôi." Vương Vũ Linh bán tín bán nghi: "Cậu còn người họ hàng giàu có thế ư? Sao trước giờ không nghe cậu nhắc đến bao giờ?" Đàm Tĩnh gượng cười, nói: "Cũng không phải là họ hàng của tớ, là họ hàng của Bình Bình. Vì Bình Bình nên người ta mới chịu cho tớ vay đó." Vương Vũ Linh nghĩ là họ hàng bên nhà Tôn Chí Quân. Vì Đàm Tĩnh vốn đã chẳng có mấy họ hàng, sau này lại đều không còn qua lại nữa. Cô nói: "Tôn Chí Quân cũng thật là, có người họ hàng giàu có như vậy sao không nói sớm, để cho cậu vì chuyện chi phí phẫu thuật mà phải lo lắng bao nhiêu năm nay." Đàm Tĩnh đổi chủ đề: "Làm ăn thế nào rồi, sao Lương Nguyên An không đến?" "Anh ấy cũng muốn đến lắm, nhưng mới khai trương hai hôm nay, từ sáng đến tối lúc nào cũng có người xếp hàng chờ mua bánh. Cậu yên tâm đi, cửa hàng chúng ta nhất định ăn nên làm ra, tuyệt đối không để cậu lỗ vốn đâu." Lương Nguyên An có nói phải nhanh chóng thuê thêm người thôi, chỉ có hai đứa bọn tớ chắc không làm xuể. Anh ấy phải phụ trách lò nướng, lại lo bắt bông kem, còn tớ một mình vừa thu tiền, vừa gói bánh, vừa lấy hàng, quả thực là không kham nổi. Đàm Tĩnh bấy giờ mới nở nụ cười: "Đợi Bình Bình khỏe rồi, tớ qua giúp các cậu." "Đừng đùa nữa, văn phòng mát mẻ không ngồi, chạy ra bán bánh làm gì?" Đàm Tĩnh nói: "Tớ thích bán bánh ngọt, và lại tớ vừa đi làm không lâu, đã xin nghỉ dài ngày thế này, nghĩ đã thấy ngại quá đi mất. Công ty không đuổi việc thì tớ cũng chẳng còn mặt mũi nào đi làm tiếp. Tớ xin nghỉ đến giúp hai cậu vậy. Bán bánh ngọt cũng tốt mà. Tớ còn muốn học cách bắt bông kem của Lương Nguyên An nữa." Vương Vũ Linh nói: "Công việc ấy mà cậu để tuột mất thì tiếc lắm đó. Làm trong tòa nhà sang trọng như vậy đúng là mắt mày mắt mặt. Nhưng cậu là cổ đông của tiệm bánh, nếu cậu đến cửa hàng làm, tớ và Lương Nguyên An đều rất hoan nghênh. Còn cậu muốn học làm bánh thì đơn giản thôi, tàn sở đến tiệm bánh kêu Lương Nguyên An dạy cậu học là được rồi." Nói đến đây cô chợt bùi ngùi: "Vậy là tốt rồi, bệnh của Bình Bình đã chữa lành, cậu cũng khỏi cần vừa tan sở là cuống quýt chạy về trông nom nó nữa. Chúng ta có thể thường xuyên đưa Bình Bình đi chơi. Đàm Tĩnh, coi như cậu hết khổ rồi." Nghe Vương Vũ Linh nói vậy, Đàm Tĩnh cười khẽ, nhưng đó chỉ là nụ cười ngoài mặt chứ không phải xuất phát từ trái tim. Đúng vậy, Bình Minh cuối cùng cũng đã được làm phẫu thuật. Điều này khiến cô như chút được một tảng đá nặng trịch. Nhưng ngay lập tức lại có một tảng đá khác đè nặng lên lòng cô. Cô không thấy rằng mình đã hết khổ. Trái lại, những khổ cực mà cô phải chịu trong bao nhiêu năm qua khiến cô thấy lòng đầy chua xót. Cô biết phía trước có thể còn rất nhiều trắc trở đang đợi mình. Ví dụ như gia đình Nhất Vũ Thịnh đang nhất định không chịu từ bỏ quyền giám hộ. Lời luật sư còn văng vẳng bên tai. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, nhà họ Nhiếp dễ dàng đồng ý các điều khoản bồi thường. Số tiền lớn tới mức ký tên cô cũng giật cả mình. Đó là còn chưa kể chỗ cổ phiếu niêm yết ở Hồng Kông. Mấy vị luật sư lập thỏa thuận đến nửa ngày rồi mới đưa cho cô ký. Đó không phải là 1-2 vạn tệ, cũng không phải 1-2 chục tệ, mà là một con số trên trời cô không thể tưởng tượng ra nổi. Nhiếp Đồng Viễn không đời nào chịu để yên như vậy. Thịnh Phương Đình nói, sở dĩ ông ta dễ dàng trao tặng quyền sở hữu cổ phần là biết mình có thể giành được quyền giám hộ. Trong lòng cô vô cùng u ám. Nếu Nhiếp Vũ Thịnh biết rõ lý do năm ấy cô rời bỏ anh, liệu anh sẽ nghĩ thế nào? Cứ cho là anh ấy không biết, thì sau này Nhiếp Đồng Viễn sẽ làm gì tiếp theo? Nếu thực sự mất đi quyền giám hộ, cả đời này không được gặp Bình Bình nữa, cô cảm thấy thà chết đi còn hơn. Cô tuyệt đối không để con rời xa mình, tuyệt đối không. Vương Vũ Linh ra về rất muộn, Đàm Tĩnh định tiễn cô xuống, nhưng đúng lúc đó y tá lại đến đo nhiệt độ và huyết áp, nên Vương Vũ Linh ngăn cô lại. Y tá kiểm tra xong xuôi, ghi lại những con số trên các máy theo dõi, nói rằng mọi chuyện đều ổn. Con cô đang ngủ rất ngon, hình như chăn hơi ấm quá nên trán cậu bé lấm tấm mồ hôi. Đàm Tĩnh lấy khăn lau mặt cho con. Vừa lúc ấy Tôn Chí Quân cũng quay lại. Anh ta nói, em đi ngủ một lát đi, anh trông ở đây được rồi. Không sao, anh về nhà ngủ đi, em ở đây với Tôn Bình, hôm nay anh cũng mệt cả ngày rồi. Đàm Tĩnh bình thản nói, cảm ơn anh đã đến đây. Rất ít khi nghe cô nói với mình những lời khách sáo như vậy. Tôn Chí Quân thấy không quen liền nói, hay là em về nhà ngủ đi, sớm mai đến thay ca cho anh. Không cần đâu, ở đây với con em còn thấy dễ chịu hơn. Bác sĩ nói đến sáng thuốc tê hết tác dụng, vết mổ có thể sẽ đau. Thôi, cứ để em ở lại đây, anh về nhà nghỉ đi. Tôn Chí Quân biết Đàm Tĩnh đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi, nên không nói gì thêm nữa. Anh đứng trong phòng bệnh một lát rồi quay người bước ra ngoài. Cả đêm qua Đàm Tĩnh gần như không ngủ, sáng sớm nay lại túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật. Thực sự cô cũng cảm thấy hơi mệt. Trong góc phòng bệnh có một chiếc giường gấp sẵn chuẩn bị cho hộ lý. Đàm Tĩnh không thuê hộ lý nên cô nằm luôn trên chiếc giường đó. Vốn chỉ định nghỉ một lát, nhưng vì quá mệt, phải lại ca mổ đã hoàn thành, tinh thần cô cũng thoải mái hơn. Đàm Tĩnh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng Vũ Thịnh từ ra vẫn ở trong phòng trực ban chưa về. Hôm nay anh không phải trực ca đêm. Trực ca đêm mấy ngày nay của anh, chủ nhiệm Phương đều đủ giúp anh cả rồi. Sau khi ta làm, anh qua thăm bố, tiện thể báo cho ông tình hình phẫu thuật của Bình Bình. Ông Nhất Đồng Viễn đã biết trước. Thực ra từ trưa, ông đã phái người đến khoa ngoại tim mạch thăm dò, nhưng không để cho Nhất Vũ Thịnh hay. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con trai, ông nói, phẫu thuật không có vấn đề gì là tốt rồi. Mấy ngày nay con cũng mệt nhiều, ăn không ngon ngủ không yên. Tối nay về nhà mà nghỉ ngơi đi. Nhiếp Vũ Thịnh miệng thì đồng ý, nhưng từ khoa gan mật bước ra, anh lại đi thẳng về phòng trực ban của khoa ngoại tim mạch. Đêm nay là đêm đầu tiên sau ca phẫu thuật. Mặc dù hiện tại tình trạng sau phẫu thuật rất tốt, nhưng dù sao vẫn là đêm quan trọng nhất. Hơn nữa, qua buổi sớm mai, các loại thuốc gây mê sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Thằng bé sẽ cảm thấy rất đau, có lẽ còn đau đến mức không ngủ được, có lẽ sẽ phát khóc. Nghĩ đến những giọt nước mắt của con mà lòng anh thắt lại, cuối cùng quyết định ở lại không về. Thấy anh ở lại đêm nay, các y tá trực ban cũng không lấy làm gì lạ. Vì trước đây có những ca phẫu thuật của bệnh nhân quan trọng, vào đêm đầu tiên sau khi mổ, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn hay chủ động yêu cầu trực, tiện thể quan sát tình hình sau phẫu thuật luôn. Sự tận tâm và nghiêm túc đó anh đều học được từ chủ nhiệm Phương. Hai ngày nay anh liên tiếp xin nghỉ phép nên công việc cũng bị dồn đống khá nhiều. Sẵn tiện tận dụng lúc này, cái gì cần bổ sung thì bổ sung, cái gì cần kiểm tra thì kiểm tra lại. Thoạt đầu anh không đi thăm phòng bệnh, bởi anh biết sẽ có người đến thăm Tôn Bình, cũng biết rằng Tôn Chí Quân vẫn còn ở đó. Mình tới thăm chỉ tổ mang thêm phiền phức cho Đàm Tĩnh mà thôi, nên quyết định ở lại phòng trực ban. nhưng mới ngồi một lát, anh đã bắt đầu bồn chồn lo lắng, không còn tâm trí làm việc gì nữa. Khi nhìn thấy Tôn Chí Quân đi khỏi, anh lật xem bản ghi chép mà y tá vừa hoàn thành, rồi quyết định tới phòng bệnh xem thế nào. Có như vậy, anh mới yên tâm được. Phòng bệnh rất yên tĩnh, bóng đèn ở gian ngoài vẫn chưa tắt. Trên bàn đặt hai tách trà, còn có cả một hộp bánh ngọt, chắc là bánh Đàm Tĩnh dùng để tiếp khách. Cửa phòng trong chỉ khép hờ, nhưng Vũ Thịnh vừa đẩy cửa vào, liền trông thấy thằng bé đang ngủ rất say. Đàm Tĩnh cũng ngủ gục trên chiếc giường xếp. Do dự một lát, cuối cùng anh vẫn bước vào. Trước tiên là xem các số liệu trên máy theo dõi, sau đó sờ vào tay thằng bé để kiểm tra. Chai nước truyền vẫn chưa hết, anh nhầm tính thời gian thay bình truyền, rồi ngó đồng hồ, thấy đã thẳng sáng. Một cánh cửa sổ trong phòng hé mở, do cửa ở ngay sát góc tường nên gió không thổi đến được giường bệnh. Nhưng cái giường xếp của Đàm Tĩnh đang nằm lại đặt ngay dưới cửa sổ. Có lẽ vì lạnh nên cô ngủ mà cả người co ro. Mấy lọn tóc mái rối bời trên trán cũng bị gió thổi bay phơ phất. Như Vũ Thịnh biết trong tủ có chăn, bèn khẽ khẽ mở cửa tủ, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Tìm cái chăn dành cho giường xếp, rồi đắp lên người cô. Lúc cúi xuống đắp chăn cho cô, vì khoảng cách giữa hai người khá gần, nên anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô. Trong ấn tượng của anh, cô giống như một cô bé vậy. Có lẽ do hai người quen biết nhau từ nhỏ, cô lại ít hơn anh mấy tuổi. Thời còn nhỏ, không biết trân trọng, anh thường cười nhạo cô, ngây ngô ấu trĩ. Ngây thơ như một tờ giấy trắng vậy, bất luận anh nói gì cô cũng tin. Hồi học đại học, anh từng viết thư trêu cô, nói rằng mình đã có bạn gái, vậy mà Đàm Tĩnh cũng tin ngay. Suốt một thời gian sau đó, anh không nhận được lá thư nào của cô nữa, lúc đó anh mới thấy lo. Các bạn cùng phòng ký túc thấy anh suốt ngày bỏ ra bàn viết thư đều trêu chọc anh cảm nắng cô bé nào mà hàng ngày chăm chỉ hồng nhạn đưa thư đến vậy. Lần đó Đàm Tĩnh thực sự tin lời anh nói. Hai tháng trôi qua vẫn không hề gửi lại cho anh một bức thư nào. Anh mất công viết mấy bức thư liền để giải thích đều biệt vô âm tín. Gọi điện đến ký túc của Đàm Tĩnh, cô cũng chẳng buồn nhận điện thoại. Cuối cùng, Như Vũ Thịnh cuống lên, đành bỏ mấy tiết học, mua vé máy bay trở về nhà gặp cô. Nhưng trường Đàm Tĩnh là trường nội trú, quản lý rất nghiêm ngặt. Bất kỳ anh nài nỉ ép buộc bảo vệ thế nào, họ cũng nhất quyết không cho vào. Rốt cuộc chẳng biết làm sao, anh đành chờ đến chủ nhật học sinh được nghỉ, chôn chân đứng đợi mấy tiếng liền trước cổng trường mới túm được cô. Cô vừa nhìn thấy anh liền quay đầu bỏ đi. Anh đuổi theo mãi đến một xe buýt ở phía trước mới ngăn được cô lại. Bấy giờ anh mới hay cô rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Bản thân anh thật sự không nên đùa vớ vẩn như vậy. Nghìn lần sai, vạn lần sai, tất cả đều do sai lầm nhất thời của anh. Anh van lại mãi, cô mới chịu đi cùng anh đến một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ để nói chuyện. Trước mặt cô, anh thề thốt đủ đường, nhưng cô vẫn cứ bán tin bán nghi. Hóa ra, từ sau khi nhận bức thư đó, Đàm Tĩnh không mở bất cứ bức thư nào nữa. Toàn bộ thư của anh đã bị xé tan tành thành từng mảnh, rải khắp hồ nước nhân tạo trong trường. Anh vừa giận vừa buồn cười. Sao anh nói gì em đều tin ngay vậy hả? Chính anh nói ra, chẳng nhẽ em lại không tin ư? Như Vũ Thịnh đến giờ vẫn còn nhớ như in đôi mắt đỏ hoe của cô, nhớ như in chiếc áo đồng phục của trường trung học số 14 mà cô mặc, nhìn hệt như một cái bao tải, vậy mà khoác lên người cô trông lại dễ coi. Có lẽ vì trong lòng quá ấm ức nên miệng cô méo xẹo, khóe môi trễ xuống như đang cố kìm nước mắt. Nhìn quanh thấy chẳng có một ai, anh đột ngột nắm lấy cánh tay cô, khẽ hôn lên gương mặt cô. Cô bị nụ hôn kia làm cho đờ đẫn cả người, mãi một lúc lâu sau mới khóc òa lên. Thực ra anh cũng rất hồi hộp, từ trước tới giờ anh chưa từng hôn bất cứ cô gái nào cả, huống hồ lại là cô. Sau nụ hôn đó, cô khóc cả buổi, không tài nào dỗ nổi, khiến anh cảm thấy như mình vừa gây ra tai họa gì vậy, chỉ thiếu nước mang roi đến tạ tội mà thôi. Mãi đến khi trước khi về trường, cô vẫn không thèm đếm xỉa đến anh. Sau khi trở về trường, anh lại viết rất nhiều thư cho cô. Nội dung của các bức thư đều là: anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé. Anh sai thật rồi, em bỏ qua cho anh nha. Tuy nhiên, sau khi Đàm Tĩnh thi đỗ đại học, cô mới biết, trong mắt của những đứa con gái khác, chuyện này chẳng đáng là gì. Có rất nhiều bạn nữ đã chuyển ra ngoài sống chung với bạn trai từ năm thứ nhất. Chỉ có mỗi cô và anh mới coi chuyện này như đại sự kinh thiên động địa đến vậy. Tuổi trẻ ngây ngô, tình yêu thuở ấy trong sáng như pha lê, không bợn chút tạp chất nào. Anh luôn cảm thấy thời gian là một bàn tay tàn ác, bỡn cợt số phận, thay đổi mọi thứ. Mới chỉ một vài năm, vậy mà giờ đây, dù gần Đàm Tĩnh đến vậy, nhưng ngay cả tư cách và dũng khí hôn lên má, lên khuôn mặt cô, anh cũng không còn nữa. Anh đắp chăn cho cô, rồi bước ra ngoài, rồi ngoái đầu lại ngắm nhìn thằng bé đang ngủ ngon lành. Anh định tầm 3 giờ sáng sẽ quay lại lần nữa. Có lẽ lúc ấy thuốc mê đã tan hết, thằng bé chắc chắn sẽ tỉnh, Đàm Tĩnh cũng sẽ tỉnh dậy. Không yên tĩnh và ấm áp như lúc này, anh muốn níu giữ cũng không muốn níu giữ được. Khi còn trẻ, người ta thường dễ dàng tự mãn với bản thân, dễ dàng cho rằng những gì mình sở hữu sẽ là suốt đời suốt kiếp. Chỉ đến lúc mất đi rồi mới nhận ra rằng những gì đã trải qua chính là hạnh phúc mà có khi cả đời này cũng không thể tìm lại được. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong hành lang bệnh viện không một bóng người, chỉ có ánh đèn tuýp lặng lẽ chiếu sáng màn đêm. Không biết bao nhiêu đêm trực anh đã đi qua dãy hành lang này. Đêm nào cũng chỉ có những bóng đèn ấy bầu bạn với anh, chiếu sáng con đường dưới chân anh. Nhưng hôm nay, khi đi dưới hành lang sáng rực ánh đèn, lòng anh lại thấy hoang mang mờ mịt. Đàm Tĩnh thích tĩnh, không thích động. Mỗi dịp nghỉ hè, cô thường một mình nằm chiếc dí trong nhà đọc sách. Có lần anh đến nhà tìm, thấy cô đang đọc cuốn Buồn Thay Duyên Xưa Như Mộng. Đêm hôm nay, cái tên cuốn sách nọ lại chợt nảy ra trong đầu anh. Buồn Thay Duyên Xưa Như Mộng. Mấy chữ này chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được tư vị ấy. Bồi hồi chuyện cũ dưới tà dương, khi xưa chỉ thấy thật tầm thường. Tôn Bình thức dậy gọi mẹ ơi, khiến Đàm Tĩnh giật mình tỉnh dậy theo. Vừa ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là sợ hãi. Sao mình đã có thể ngủ được chứ? Ngộ nhỡ thằng bé xảy ra chuyện gì, mình ngủ say rồi thì biết phải làm sao? Cô hốt hoảng tung chăn chạy đến bên giường bệnh. Bình Bình, con làm sao? Đau ở chỗ nào? Thằng bé thì thầm. Con muốn đi tiểu. Sau ca phẫu thuật, người ta đã gắn trực tiếp một ống thông tiểu vào người Bình Bình. Kỳ thực không cần phải ra nhà vệ sinh nữa, nhưng Tôn Bình đã quen đi vệ sinh lúc nửa đêm. Đàm Tĩnh đành phải an ủi con. Không cần đi nữa đâu, con tiểu xong rồi. Con tè dầm mà. Không phải, không phải. Trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ đã gắn cho con một ống tiểu. Nước tiểu sẽ chảy vào trong một cái túi thôi. Đàm Tĩnh dỗ dành con. Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi con. Hai mẹ con đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng kẹt cửa, Như Vô Thịnh lao vào phòng. Đêm nay anh vẫn ngủ trong phòng trực ban, nhưng lát sau lại có một bác sĩ trực ca đêm nữa cùng đến ngủ cùng. Anh trằn trọc mãi không ngủ được, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đồng nghiệp, bèn cầm theo chăn tới phía ngoài cửa phòng Tôn Bình để ngủ. May mà bên ngoài phòng khách có sofa, có điều người anh thì cao mà sofa lại ngắn, nên anh không giữ chân ra nổi. Anh chỉ định nằm tạm ở đó một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng bệnh. Anh vội bật dậy, cứ ngỡ là Tôn Bình có chuyện gì, liền cuống quýt xông thẳng vào, quên cả gõ cửa. Đàm Tĩnh thoáng ngứa ra nhìn anh, thấy anh vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu tóc bù xù, mắt mũi kèm nhèm. Thực ra trông cũng nhàng nhác giống Tôn Bình. Anh dụi dụi mắt, cúi xuống kiểm tra các thiết bị theo dõi, rồi hỏi. Sao vậy? Đau ở đâu? Đau vết mổ à? Anh không mặc áo blue trắng, nên phải mất một lúc Tôn Bình mới nhận ra anh là bác sĩ Nhiếp, liền đưa mắt rụt rè nhìn mẹ. Đàm Tĩnh nói. Không sao đâu, nó quen nửa đêm đi vệ sinh rồi, còn tưởng mình đang ở nhà. Anh kiểm tra cẩn thận các thông số trên máy theo dõi, tất cả đều bình thường, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngủ thêm một lát nữa đi nha. Tiện tay, anh còn ủ thêm chăn cho thằng bé. Đàm Tĩnh khẽ nhắc. Đừng ngủ kỹ quá, chăn này hơi dày, lát nữa nóng, nó lại đạp tung ra đó. Như Vũ Thịnh chợt cảm thấy tay chân thừa thãi, chững lại một hồi mới bảo cô. Em cũng đi ngủ đi, ở đây để anh trông cho. Không cần đâu, anh cứ đi ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm mà. Không sao, hai ngày tới anh không có ca mổ nào. Hai người đều lặng thinh, chỉ có Tôn Bình ngáp ngắn ngáp dài rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Anh chợt cảm thấy vô cùng khó xử, bèn nói. Vậy em chợp mắt một lát đi, anh ở ngay bên ngoài, có việc gì thì cứ gọi anh. Nói xong, anh đóng cửa đi ra ngoài. Đàm Tĩnh ngắm nhìn nét mặt say ngủ của con trai, lòng lẫn lộn bao cảm xúc khó tả. Đến khi trời gần sáng, quả nhiên Tôn Bình bắt đầu kêu đau. Đàm Tĩnh gọi anh vào phòng, do dự một hồi anh mới nói. Không cần dùng thuốc giảm đau, như vậy sẽ không tốt cho việc lành vết thương. Các bệnh nhân khác có dùng không? Nếu gia đình yêu cầu, bọn anh sẽ có thuốc. Như Vũ Thịnh cảm thấy chuyện này thực là tiến thoái lưỡng nan. Có khi bố mẹ cứng rắn một chút để con trẻ chịu đựng. Đàm Tĩnh nghe vậy, bèn động viên Tôn Bình sáng chịu đựng cho qua cơn đau. Tôn Bình đau đớn, khóc thút thít một hồi. Cô không tài nào dỗ nổi. Thế vậy, anh không đành lòng, liền chạy đến chỗ y tá lấy vỉ thuốc giảm đau. Lúc bóc gói thuốc ra, cô thấy tay anh run lẩy bẩy, bèn nói. Để tôi làm cho. Uống xong thuốc giảm đau, quả nhiên Tôn Bình không kêu la đau đớn nữa, dần dần ngủ thiếp đi. Anh cảm thấy vô cùng chán nản, úp mặt vào hai bàn tay, ngồi xuống bên cạnh. Cô không nói gì, chỉ ra ngoài rót cho anh một tách trà nóng. Anh nhìn cô rồi đón lấy cốc trà. Cô đề nghị. Mấy giờ anh phải làm? Hay là ngả lưng thêm một lát nữa đi? Đến giờ tôi sẽ gọi anh. Nhưng Vũ Thịnh lắc đầu. Tôi không ngủ nữa. Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình. Trước đây thầy giáo đã nói câu này, nhưng anh không cho là đúng. Bây giờ mới hiểu, quả là chí lý. Trước kia, mỗi lần có bệnh nhân nhỏ tuổi nào la khóc vì vết thương quá đau, anh đều thuyết phục phụ huynh không sử dụng thuốc giảm đau, chịu đựng một chút là khỏi ngay. Vậy mà hôm nay, vừa thấy Bình Bình khóc, lòng anh đã rối cả lên. Đàm Tĩnh chẳng nói chẳng rằng, anh siết chặt cốc trà, rồi như thể đã hạ hết quyết tâm, anh hỏi cô. Năm đó tại sao em lại rời bỏ anh? Có phải bố anh đã tạo áp lực gì cho em không? Không phải. Đôi mắt anh đầy vẻ thành khẩn van nỉ. Đến tận hôm nay em vẫn không chịu nói cho anh sao? Là bố anh đã đưa tiền cho em, em bất đắc dĩ mới phải rời bỏ anh, đúng không? Không có. Chuyện qua rồi còn nhắc lại làm gì? Thế tại sao em lại nói dối anh là đã bỏ thằng bé đi? Thấy cô im lặng, anh lại nói. Con lớn gần này rồi, em vẫn một mực không muốn cho anh biết rốt cuộc là vì cái gì. Đàm Tĩnh, dù em thật sự chưa từng yêu anh. Đàm Tĩnh cắt lời. Bác sĩ Nhiếp, mặc kệ anh tin hay không, năm đó tôi không hề lấy tiền gì của bố anh cả. Ông ấy muốn cho tôi một căn hộ để ở, nhưng tôi không đi làm thủ tục sang tên. Vậy tại sao em luôn miệng nói là không yêu anh, sau đó tại sao lại sinh con một mình? Đàm Tĩnh gắng làm ra vẻ tàn nhẫn. Sao anh cứ nhất định phải ép tôi nói yêu anh? Như vậy anh mới thấy vui phải không? Không yêu là không yêu, sao làm cái tại sao vậy? Tôi sinh con là chuyện của tôi, sinh nó ra tôi chẳng thấy thiệt đi đâu cả. Anh xem, số tiền hiện tại tôi có, cả đời tôi cũng chẳng kiếm ra nổi. Anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt anh giống hệt Tôn Bình mỗi khi tủi thân. Nhưng cô không được phép mềm lòng, mọi chuyện đã đủ tệ lắm rồi. Nếu bây giờ cô lại nói ra sự thật thì chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Anh nhìn chằm chằm cô một lát rồi nói. Được, là tại anh tự đa tình. Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi, bỏ lại cô một mình đứng đó. Gió thổi cánh rèm trong nhà vệ sinh lạch sạch. Cô cảm thấy mình mệt mỏi đến độ chẳng muốn động đậy, cũng chẳng buồn đi đóng cửa sổ lại nữa. Cảm thấy âm thanh đó có vẻ quen quen, cô mới sực nhớ ra. Đó chính là âm thanh ở nhà anh lần trước, khi cánh rèm ở nhà vệ sinh va vào đĩa đậu tương. Từ khi chuyển đến phòng bệnh này, cô mới bước chân vào nhà vệ sinh một lần vào tối qua, nhưng lại không bật đèn. Chỉ cần ánh sáng từ trong phòng vệ sinh hắt vào, cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong nhà vệ sinh. Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh, bật đèn lên. Quả là có một chiếc đĩa đặt trên bệ cửa sổ. Trong đĩa đựng đầy nước sạch cùng những mầm đậu tương mập mạp đã nhú ra khỏi vỏ, nhìn giống như những chiếc đầu nhỏ tròn tròn trắng trắng đầy hiếu kỳ nhô lên khỏi mặt nước. Cô đứng ngây người một lúc lâu mới cuộn rèm cửa lên một chút. Gió thổi quá lớn khiến thanh ngang phía dưới tấm rèm liên tục đập vào chiếc đĩa. Cô sợ nhỡ gió thổi mạnh nữa sẽ hất đổ đĩa đậu xuống đất. Chiếc đĩa bằng gốm xương tinh tế màu trắng này thoạt nhìn biết ngay không phải đồ của bệnh viện. Có lẽ là Nhiếp Vũ Thịnh mang từ nhà đến. Cô láng máng nhớ ra chiếc đĩa đựng đỗ thương trong nhà anh cũng có màu sắc và kích cỡ gần giống cái này, hẳn là cùng một bộ. Cô nhớ lại lời mình từng dỗ dành anh. Khi nào đậu này mầm thì em sẽ về. Anh cứ chờ, chờ mãi. Có lẽ anh đã chờ như vậy bao năm nay. Cô tưởng anh sẽ quên đi một số chuyện, cũng tưởng rằng anh sẽ càng hận cô hơn. Nhưng giờ đây, nhìn thấy chiếc đĩa đậu tương này, cô mới hiểu. Dù mọi chuyện đã trôi qua bao năm, dù thực sự anh từng hận cô, nhưng anh vẫn khăng khăng chờ đợi cô theo cách đó. Lấy một đĩa nước sạch, bỏ ít đậu tương vào rồi ngồi đợi. Giống như tảng đá trên vách núi treo leo 1000 năm trước vậy. Dù biết rõ cô không trở lại nữa, nhưng vẫn đứng sừng sững nơi vách núi, mặc cho tuyết táp xương xa, mặc mưa gió xói mòn, cố chấp đợi chờ suốt hàng nghìn, hàng vạn năm. Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, trời đã sáng hẳn, các tòa nhà xa xa càng làm nổi bật nền trời trắng xanh. Cả thành phố như sắp bừng tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới trong sự hối hả nhộn nhịp. Chưa bao giờ cô có cảm giác cô đơn lẻ loi như vậy. Cô ngắm nghía đĩa đậu tương, có những thứ cô tưởng rằng đã mất đi từ lâu, có những thứ cô tưởng rằng đã chết rồi. Cô chôn vùi tuổi thanh xuân, giấu kín nỗi lòng, cô ép mình phải quên, quên đi tất cả những gì cô từng có. Nhưng luôn có những thứ không thể nào che giấu được, giống như những mầm đậu này vậy. Chỉ cần ngâm mình trong nước, có đủ nước và nhiệt độ thích hợp, chúng sẽ tự đâm chồi bén rễ. Có điều, những mầm đậu này chỉ được mọc trong nước. Chúng đã chủ định không thể cắm vào đất, càng không thể đơm hoa kết trái được. Giờ đây, đậu đã nảy mầm, nhưng họ không thể nào quay về với nhau được nữa. Mẹ ơi! Nghe thấy tiếng Bình Bình sau lưng, biết con đã tỉnh dậy, cô vội vàng lau nước mắt, quay lại hỏi. Sao vậy con? Con muốn uống nước. Ngoan nào, bác sĩ dặn tạm thời con chưa được uống nước. Là bác sĩ Nhiếp dặn hả mẹ? Đàm Tĩnh thoáng khựng lại rồi đáp. Không phải, là bác sĩ Phương dặn. Con còn nhớ bác sĩ Phương không? Chính là ông có mái tóc hoa râm đó. Bình Bình đáp. Con nhớ ạ. Trong phòng phẫu thuật, ông ấy và chú gây mê đã dạy con đếm số. Con đếm đến 3 thì ngủ mất. Ừ. Mẹ ơi, miệng con khô lắm. Mẹ dùng tăm bông lau miệng cho con nha. Vâng. Đàm Tĩnh không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa. Cô còn mày chăm sóc cho Tôn Bình. Mấy năm trước, cô chỉ là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ. Khó khăn lớn nhất trong đời chẳng qua chỉ là trắc trở tình cảm mà thôi. Còn bây giờ cô đã là mẹ, đứa con vừa qua cơn bệnh nặng chính là toàn bộ tâm trí của cô. Cho dù có những điều cô biết rất rõ, cho dù có nhiều điều lại khiến cô chua xót, cho dù thật sự có gì đó bén rễ mọc mầm thì cô cũng đành mặc kệ mà thôi. Huống hồ nhà họ Nhiếp chắc chắn không cam tâm, cuộc chiến giành quyền giám hộ hẳn sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ có thể phải đối đầu với Nhiếp Đông Viễn, cô đã cảm thấy rùng mình. Trong mắt cô, Nhiếp Đông Viễn là người đáng sợ nhất trên thế gian này. Sức khỏe của Tôn Bình đang phục hồi rất tốt. Ông Nhiếp Đông Viễn muốn mời một hộ lý chuyên nghiệp đến chăm sóc cho thằng bé. Vì ông thấy Nhiếp Vũ Thịnh sọp đi nhanh chóng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Ông vừa xót con vừa xót cháu. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không để ông đến thăm Tôn Bình. Anh nói. Đàm Tĩnh đang ở phòng bệnh. Bố đến đó chỉ làm cô ấy căng thẳng hơn mà thôi. Nhiếp Đông Viễn không nhịn được, liền rỉa dõi anh. Đúng là vô lương tâm. Tôi có còn là bố đẻ của anh không? Chỉ có anh biết thương con thôi à? Anh xót con của anh, sao tôi không được xót con của tôi cơ chứ? Bố à, giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, chúng con thường khuyên người nhà không được để quá nhiều người vào thăm bệnh nhân. Ở bệnh viện người qua kẻ lại nhiều, virus vi khuẩn cũng nhiều. Và lại Bình Bình vẫn còn là trẻ con, lại mắc bệnh lâu năm, sức đề kháng yếu. Chỉ vài câu như thế cũng đủ dập tắt ý định của ông Nhiếp Đông Viễn. Ông đành bảo. Vậy anh mang máy tính xách tay đi, tôi nhìn cháu qua webcam cũng được. Anh chẳng còn cách nào khác, đành dùng cồn khử trùng lau sạch sẽ chiếc laptop của mình từ trong ra ngoài, rồi mới dám mang vào phòng bệnh. Hai ngày nay Tôn Bình đã có thể ăn thức ăn lòng, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Nhìn thấy người qua webcam đối với Tôn Bình mà nói quả thực là một điều vô cùng mới lạ và thích thú. Đặc biệt được trông thấy ông nội của Phong Phong qua máy tính, cậu càng vui hơn, vội vàng đưa con ong đồ chơi to bự đặt cạnh gối lên cho ông xem. Ông nội Phong Phong ơi, đồ chơi ông cho cháu đây này. Gọi ông nội đi cháu. Tôn Bình do dự một thoáng, ngước nhìn Đàm Tĩnh ngồi bên giường. Đàm Tĩnh đang bận thu nguội bát cháo, chẳng hề để ý Tôn Bình nói chuyện gì với ông Nhiếp Đông Viễn. Chợt Tôn Bình lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, ông nội Phong Phong bảo con gọi ông là ông nội. Mẹ chẳng phải nói con không có ông nội sao? Đàm Tĩnh thoáng ngẩn người, ấp úng đáp. Trẻ con phải lễ phép. Tôn Bình liền coi như mẹ đã đồng ý, lại hướng thẳng lên màn hình, gọi Nhiếp Đông Viễn một tiếng. Ông nội! Tiếng gọi trong trẻo của thằng bé khiến ông Nhiếp Đông Viễn ở đầu kia suýt trào nước mắt, mừng mừng tủi tủi, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Đây chính là đứa cháu bảo bối của mình. Bất luận thế nào, ông cũng sẽ không để nó tiếp tục chịu khổ nữa. Ông phải giành được quyền giám hộ. Ông muốn ngày nào cũng phải được nhìn thấy đứa cháu này. Ông trò chuyện cùng Tôn Bình một lúc. Tôn Bình cũng huyên thuyên nói với ông đủ chuyện. Làm thế nào tháo đồ chơi ra, làm thế nào lắp đồ chơi lại. Cánh tay của con ong có thể cử động được. Hai chân phải xoạc ra thành một góc nhất định mới có thể đứng vững. Còn Nhiếp Đông Viễn thì cứ liên tục hỏi nó. Đã ăn được cháo chưa? Ai nấu cháo cho cháu? Mẹ nấu cháo có ngon không? Canh chú Nhiếp mang tới, đã uống chưa? Tiêm có đau không? Hai ông cháu mỗi người một câu, huyền thuyền cả buổi. Bình Bình thường ngày không thích nói chuyện với người lạ. Trước mặt người lạ càng im re, không nói lời nào. Đàm Tĩnh vẫn luôn lo, cậu bé sống quá nội tâm. Không ngờ cậu bé lại có thể huyên thuyên trò chuyện rôm rả với Nhiếp Đông Viễn cả buổi như vậy. Đàm Tĩnh chỉ đơn giản nghĩ rằng Tôn Bình có vẻ rất thích Nhiếp Đông Viễn. Chứ đâu ngờ Nhiếp Đông Viễn là loại người tinh minh giả hoạt. Mấy chục năm nay, ông lăn lộn làm ăn, lấy lòng lãnh đạo, lung lạc đối tác, dụ dỗ khách hàng, vỗ về cấp dưới đều dễ như trở bàn tay. Huống hồ dỗ dành một đứa trẻ. Ông nói chuyện mềm mại với Tôn Bình, mãi đến khi y tá bước vào, dặn ông chuẩn bị cho đợt hóa trị hôm nay, hai người mới buộc phải ngừng trò chuyện. Chiều hôm đó, thư ký riêng của ông đi cùng tài xế đưa hai hòm đồ đến bên ngoài phòng bệnh, nói là đã khử trùng rồi, để Đàm Tĩnh yên tâm đưa cho Tôn Bình chơi. Đàm Tĩnh mở ra xem, thấy hai thùng đầy ắp toàn robot biến hình đủ các loại, lớn có, nhỏ có cái thậm chí còn có tem hạn chế số lượng. Chắc hẳn ông ta đã sai người mua hết tất cả những robot biến hình có thể tìm thấy trên thị trường. Tôn Bình cả đời chưa bao giờ thấy nhiều đồ chơi đến vậy, vui mừng đến mức không biết phải chơi cái nào. Đàm Tĩnh cũng không ngờ Nhiếp Đông Viễn lại kiên nhẫn như vậy, trò chuyện cả ngày với thằng bé, còn mua một đống đồ chơi nhiều thế này. Ông ta càng như vậy càng khiến cô lo lắng. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb.